Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện 7 năm tình lỡ được viết bởi tác giả Lan Đình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và đón nghe tập 6 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tiểu Dạ cúi đầu, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống chiếc hộp cô đang ôm trong lòng. A Dương chỉ cảm thấy như có một dòng nước nóng đang rót vào trong lòng, nóng bỏng tới tận tâm can. Cô gái ngốc nghếch của tôi. Chiếc hộp bị anh rút ra, lời nói cũng im lặng chìm vào trong bờ môi run rẩy nức nở của Tiểu Dạ. Bờ mi ướt đẫm đang rủ xuống của Tiểu Dạ nâng lên với vẻ sửng sốt. À dường như thế mà lại hôn cô trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, mà lại còn là một nụ hôn quá đỗi dịu dàng và mềm mại. Tiểu Dạ từ trạng thái sững sờ dần bị A Dương cuốn vào trong sự ngọt ngào không thể từ chối. Trong lúc hai người chìm trong mê đắm, cánh cửa gỗ bên ngoài vang lên tiếng gõ lộc cộc đầy gấp gáp. Giọng Cao Sơn vang lên lạnh lạnh, không cảm xúc. Anh Dương, anh đã ngủ chưa? Tôi làm phiền một chút. Hơi thở Tiểu Dạ đột nhiên ngàn lại, cả người lạnh toát muốn đẩy A Dương ra. Đến rồi, mình bị phát hiện rồi sao? Có chuyện gì nói ở cửa đi, tôi đang không tiện lắm. Cao Sơn chần chừ một lúc rồi cất giọng kiên quyết. Không được, chúng tôi muốn vào gặp mặt một lát. Lão đại có lệnh. Choang, có tiếng vật gì đó đập mạnh vào cửa rồi rơi vỡ nát. Chú Quý lệnh cho ông nửa đêm xông vào nhà tôi lục soát, phải không? A Dương gằn giọng hỏi lại, sự tức giận và lạnh lẽo trong giọng nói khiến thủ hạ đi cùng với Cao Sơn cảm thấy ngần ngại. Hắn giật giật áo Cao Sơn. Anh hai, hay là thôi đi. Cao Sơn nhìn vẻ khiếp đảm trong mắt bọn người đi cùng, trong lòng lại càng giật mình. Vì thế bây giờ của thằng nhóc này quá lớn. Nếu như một ngày nào đó có biến động, hai gã trai này sẽ trở thành đối tượng nguy hiểm còn hơn cả Quý Thành Chí. Không được, ông ta phải tận dụng cơ hội này kéo hắn xuống. Nghĩ là làm, Cao Sơn không hỏi han nữa, giờ dần đạp bung cửa gỗ trước cặp mắt hoảng hốt của bọn thuộc hạ đi cùng. Có tiếng một cô gái hét lên hốt hoảng. Trước mặt bọn họ thủy tinh rơi vỡ, hương thơm hoa hồng xộc lên lan tràn khắp căn phòng. Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một cô gái quần áo xộc xệch đang cưỡi trên người A Dương. Nghe tiếng thét của cô gái, người đàn ông đang nằm trên giường vơ vội chiếc chăn mỏng trùm lên cả hai, sau đó kéo cô gái nằm sấp trên người mình, mặc cô ấy úp xuống vai anh. Bên cạnh mớ tóc lùn nhùn giờ chỉ còn khuôn mặt A Dương đang nhìn bọn họ với vẻ tức giận cực độ. Động tác của A Dương dù nhanh nhưng cũng không thể che giấu được khuôn mặt cô gái. Nhất là đối với Cao Sơn và hai gã tâm phúc từng đi chuyến đón họ mấy ngày trước thì lại càng không thể không nhận ra là cô em gái họ nũng nịu đó của A Dương. Việc phát hiện bọn họ đang làm chuyện đỏ mặt hồng tai thế này cũng không có gì bất ngờ. Có quỷ mới tin lời tà ma của gã ta rằng giữa hai người có mối quan hệ họ hàng. Buổi sáng hôm gặp mặt trong rừng, ai ai đều thấy những dấu đỏ mờ ám trên người cô gái ấy. Trại đường gái chiếc ở chốn rừng sâu hoang vắng, xảy ra chuyện gì thì không cần đoán cũng biết. Có lẽ gã A Dương này vẫn còn chưa chơi chán nên mới tìm một lý do đem ả về trêu chọc vài ngày. Đàn ông mà, bọn họ cũng từng trải nên rất hiểu. Đối mặt với ánh mắt hình viên đạn dưới đôi mày châu lại đầy phiền chán của A Dương, bọn họ giờ không biết thu dọn tàn cuộc như thế nào, chỉ biến trứng được ra đấy. Không có mắt sao? Cút ra ngoài! Giọng nói A Dương cất lên tràn đầy đe dọa. Bọn thuộc hạ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đuồng đẩy nhau vọt ra cửa. Chỉ còn Cao Sơn vẫn đứng yên ở phòng quan sát hoàn cảnh trên giường. Chăn màn tán loạn, quần áo của A Dương nằm lẫn lộn dưới đất cùng với chiếc váy ngoài của cô gái. Thậm chí nội y cũng cởi ra, quăng vào một góc giường. Trên giường có một lọ hoa vỡ tan nát, chắc là bị A Dương ném rơi trong lúc bị quấy rối. Tình hình đánh nhau có vẻ đã vào giai đoạn kịch liệt thì bọn họ cắt ngang, cho nên A Dương mới mất hứng mà giận như thế. Lướt một vòng xung quanh mà không phát hiện điều gì bất thường, Cao Sơn hạ tầm mắt, nói với giọng dửng dưng. Thực sự xin lỗi vì làm phiền tới hai người lúc này. Tôi cũng là bất đắc dĩ phải làm như thế. Ông chủ đang tức giận vô cùng, ra lệnh bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đột nhập vào nhà Kỳ. Vừa nói, ông ta vừa quan sát nét mặt của A Dương. Người lúc này đã ngồi dậy tựa vào thành giường, với cô gái như gấu mèo treo trước người. Đầu cô ấy vẫn còn kiên trì gác lên vai A Dương, không chịu buông ra. Lỗ tai hồng rực, để cho người ta biết cô ấy đang rất xấu hổ. Chiếc chăn lỏng lẻo tuột xuống, để lộ tấm lưng thon mịn. Khu vực gần vai có vết xước lớn nhỏ, đang kết vậy. A Dương trừng mắt nhìn Cao Sơn, rồi nhanh tay kéo chăn lên tận cổ cô gái, che kín kẽ cho cả hai người. Vừa làm vừa hỏi với vẻ không quan tâm lắm. Đột nhập nhà Kề sao? Chỗ bẩn thỉu ấy thì có cái gì để tìm tới? Tôi cũng không rõ, nhưng nghe bọn người bên dưới báo lại là có kẻ đã trúng đạn. Còn nguyên nhân khiến ông chủ phát giận như thế là vì phòng cuối xong rồi. A Dương khựng lại một lúc, có vẻ bắt đầu tò mò với chuyện này mà hỏi lại ông ta. Xong là như thế nào? Cô ta dùng mảnh vỡ của chén sành ăn cơm để tự kết liễu đời mình. Động mạch chủ ở cổ bị đứt, máu chảy tràn một góc phòng. Mặc dù được phát hiện sớm nhưng cũng đành bó tay. Kết liễu? Cô ấy vậy mà tự kết liễu cuộc sống khổ sở đã kiên trì bao lâu nay ư? Tại sao phải làm như thế? Phụ nữ thật khó hiểu. Có điều cô ta đi rồi cũng tốt. Sống cũng chẳng sung sướng gì thì chấm dứt cũng là một loại giải thoát. A Dương nhìn thấy Cao Sơn nói những lời này với vẻ mặt lạnh tanh. Giả mèo khóc chuột thì ai không biết làm chứ. Cả cái căn cứ đều biết. Khi phòng cuối trốn chạy lần đầu tiên, ai là người đã mang cô ấy về rồi lập được công lớn mà bước lên một bậc dài trong hàng ngũ kẻ bề trên. A Dương hừ khẽ rồi không bình luận gì thêm. Cao Sơn thấy hai người không có phản ứng gì, cũng bỏ ý đồ, vội vàng xoay người ra ngoài để nhanh chóng đi tìm chỗ khác. Người đã đi một lúc, cô gái trên giường vẫn còn nằm trên vai A Dương, không hề động đậy. Chỉ có bả vai cô ấy đang run rẩy dữ dội. A Dương cảm thấy dường như có những giọt nước đang từ từ rơi trên làn da trần của mình, nóng bỏng tới mức giật mình. Em sao thế? A Dương tựa vào đầu giường cho bả vai Tiểu Dã ngừng run rẩy, lại chờ đến lúc cô cúi gằm mặt, lặng lẽ mặc quần áo chỉnh tề liền hỏi cô, ánh mắt đăm đắm không cho cô trốn tránh. Không sao cả, bởi vì em xấu hổ thôi. Thật sao? Vậy em nói cho tôi biết, ban nãy rốt cuộc em tới đó để làm gì? Không làm gì cả, em bị rơi mất đồ, định tới đó để tìm thôi. A Dương tức tới mức cười gằn. Lần đầu tiên cô nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nói của anh. Lúc này là dành cho cô. Thứ quan trọng tới nỗi em bất chấp nguy hiểm, cãi lại lời căn dặn của tôi để tới đó. Tôi cũng không phải là con nít 3 tuổi. Đừng có dùng cái lý do qua quýt ngờ nghệch này mà qua mặt tôi. Tiểu Dã nhìn ánh mắt nghiêm khắc và thái độ nóng nảy này của anh ta, cảm giác mình sắp không giữ được sự bình tĩnh mà đối đáp bình thường nữa. Sự áy náy lẫn thương tiếc tồn tại suốt buổi tối giờ này đang bị mài mòn từng chút một. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi, cô cần một mình để lắng lại cơn sóng kinh hoàng đang gầm gào trong cô từ khi nghe tin Hình Mai đã mất. Tại sao cô ấy lại làm như thế? Cô ấy nghĩ gì mà lại làm ra chuyện quyết tuyệt như vậy? Sao cô ấy lại lựa chọn từ bỏ khi đang là một tia hy vọng rời khỏi nơi này? Tiểu Dã không hiểu, càng không muốn tin đó là sự thật. Không tin thì thôi, tôi cũng không mượn anh tin tưởng, cũng không hề nhờ anh cứu giúp gì cả. Anh giúp thì tôi cảm ơn, để anh bị thương tôi thực sự áy náy. Nhưng xét cho cùng chúng ta không là gì của nhau. Anh đừng có lúc nào cũng cho mình cái quyền sắp đặt cuộc sống của tôi như thế. Lần này A Dương thực sự tức giận. Có trời mới biết, trái tim anh đã gần như ngừng đập khi nghe tiếng đạn linh động. Và tiếng đầu đạn cày xới đất đá dưới chân khiến cỏ cây xung quanh vỡ tung tóe. Nếu như anh không lo xa mà theo dõi hành tung của cô, thì lúc này trong căn phòng cuối dậy ấy đã không chỉ là một bộ thi thể. Cô gái này hoàn toàn không biết những hình phạt tàn khốc và dơ bẩn mà Quý Thành Chí sẽ sử dụng đối với những kẻ cứng đầu muốn khiêu khích giới hạn của ông ta. Đàn ông thì còn đỡ, cùng lắm thì mất một phần cơ thể, hay nặng nhất là mất mạng mà thôi. Phụ nữ thì khác. Có nhiều người phụ nữ đã rơi vào địa ngục trần gian ở đây, sống những ngày đau đớn và hoàn toàn không có tôn nghiêm của một con người. Họ bị xem như thú nuôi, bị nhốt trong lòng để mặc cho người khác chà đạp, đánh chửi. Muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Anh không muốn cô gái mình nâng niu trong ngực có ngày phải biến thành như thế. Nghe đây, đồ phụ nữ cứng đầu cứng cổ. Nếu như em đã nói như thế, từ hôm nay, từ giây phút này tôi sẽ mặc xác em. Em nói đúng, tôi không dư hơi đâu mà lo lắng cho người ngoài. Bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ chẳng còn là gì của tôi cả. Không tiễn. A Dương nói xong, không nhìn cô một lần nào nữa, nằm xuống giường, đưa lưng về phía cửa. Nóng giận mất khôn, anh đã quên mất bả vai mình mới được băng bó. Động tác nằm xuống thô lỗ khiến vết thương chạm vào ván giường cứng, làm A Dương đau tới mức phải nhè răng. Đây là anh đã bắt đầu xua đuổi cô ư? Tiểu Dạ ngước mắt, ngăn dòng nước mắt trượt trào, hít một hơi rồi trả lời. Được, cứ như vậy đi. Nói xong, Tiểu Dạ liền sập cửa đi ra ngoài. Cô không dám ở lại thêm, sợ mình sẽ không khống chế được mà bật khóc. Trong lòng cô gái lúc này đang trách móc bản thân, dạo này đã trở nên mềm yếu quá đỗi. Cô không còn giữ được bản tính cứng rắn vốn có của mình, nên cách xa anh ta vào lúc này là lựa chọn đúng đắn nhất. Tiểu Dạ quay lại nhìn căn nhà nhỏ phía sau lưng mà nghiến răng quyết liệt. Anh ta đã đuổi cô lần này, thì sau này có cầu xin cô cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Hai người chính thức chiến tranh, không khí xung quanh lạnh lẽo tới mức người trông mong bọn họ tách ra như quý mộc, không nhìn được, than phiền về cảm giác quái dị và khó thở ấy. Từ buổi tối gà bay chó sủa với màn truy lùng gắt gao và cái chết của cô gái trong căn phòng cuối dậy ấy, Tiểu Dạ ở lì trong phòng không muốn gặp ai. Tiểu Nhiên thì trở bệnh, cả người sốt ly bì, làm quý mộc lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm thầy thuốc. Trang thiết bị khám ở chỗ này cũng không có gì hiện đại. Bác sĩ trong khu chỉ chẩn đoán cho cô là di chứng từ căn bệnh mấy ngày trước, dặn dò phải để cô nghỉ ngơi thật thoải mái. Trận bệnh kéo dài khiến Tiểu Nhiên gầy sơ xác, giờ thậm chí còn không đủ sức để nói chuyện, cứ như người mất hồn nằm trên giường. Quý Mộc lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy, không rời nửa bước. Một buổi sáng vào nửa tháng sau đó, khi Tiểu Dạ đang rửa mặt thì cô ấy gõ cửa bước vào. Đã lâu không gặp, lúc này Tiểu Dạ không khỏi há hốc miệng khi cô gái gầy trơ xương đang đứng trước mặt mình. Vẻ bầu bĩnh trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là gương mặt hốc hác tới mức không thể gầy hơn. Hốc mắt cô ấy trũng sâu, hoàn toàn không nhìn ra vẻ linh động và sôi nổi ngày nào. Cô ấy gượng cười nhìn cô, chất giọng trong trẻo như chim hoàng yến ngày nào đã trở nên khàn đục. Chị dẫn em ra ngoài đi dạo được không? Đứng trước cô gái gầy yếu đang dùng thái độ nài nỉ với mình, Tiểu Dạ thấy lạ nhưng lại hoàn toàn không có sức chống cự. Cô nhanh chóng dẫn Tiểu Nhiên ra ngoài. Đến nước cửa nhà thì Tiểu Dạ mới biết nguyên nhân vì đâu Tiểu Nhiên cứ cuốn lấy muốn cô đi chung. Đi hết khoảng sân nhỏ đến khu vực nhà kính, họ bị hai người đàn ông chặn lại. Hóa ra, vì tình trạng sức khỏe và vụ việc lùm xùm lần trước, Quý Mộc đã sắp xếp người trông giữ Tiểu Nhiên để tránh cô ấy dính vào nguy hiểm. Tiểu Nhiên nhìn Tiểu Dạ cười khổ. Với thái độ này thì chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên cô ấy bị chặn lại. Tiểu Dạ nhìn vẻ mong chờ trong mắt cô ấy, cảm thấy không thể dập tắt hy vọng của cô gái nhỏ. Thế là quay đầu, hỏi gã đàn ông mặt không cảm xúc, đang chặn ngang đường của hai người. Có thể cho tôi ra ngoài một lát không? Tôi thấy ngột ngạt, cần ra ngoài hít thở. Thấy gã kéo căng khuôn mặt lắc đầu, Tiểu Nhiên thất vọng cắn môi, mắt cô tối xuống. Tiểu Dạ đành xuất ra một đòn đánh cuối cùng, Lòng thầm mong nó có tác dụng. Tôi còn phải đi gặp anh Dương, có việc muốn bàn với anh ấy. Hai gã đàn ông lúc này mới tỏ vẻ bối rối, đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng thừa hiểu người phụ nữ đang đứng trước mặt là dì của anh Dương. Mà nhắc tới con người khó lường đó, bọn họ chắc chắn là không dám động vào. Hơn nữa, cậu nhỏ lúc nào cũng coi lời của anh Dương như là thánh chỉ, đến mức độ sai đâu là đánh đó. Nếu như lúc này đắc tội với người phụ nữ này, thì cũng tương đồng với chống đối anh Dương. Khổ sở sau này không cần nghĩ cũng biết. Hai người im lặng trao đổi ánh mắt, cuối cùng như ăn ý cùng nhau lùi qua một bên. Tim Tiểu Dạ đập thình thịch vì hồi hộp. Cô vội vàng nắm lấy tay Tiểu Nhiên, đi nhanh ra khỏi chỗ đó, vì sợ hai gã kia đổi ý. Bọn họ đi không xa, loanh quanh một hồi lại đi tới chân núi. Ở một khu vực heo hút trên sườn dốc cao, cạnh bìa rừng, cách căn nhà tranh của kẻ đáng ghét có tên Thái Dương kia không xa, có một nắm mồ đất mới được dựng lên. Không bia, đồng nghĩa với không tên không tuổi. Đó chính là nấm mồ sơ sài của cô gái có biệt danh là Phòng Cuối. Sợ dĩ Tiểu Nhiên biết việc này là do Quý Mộc trong lúc kề cận chăm sóc, đang đờ đẫn trên giường, lại tìm hết chuyện này chuyện nọ kể lể nhằm lôi kéo sự chú ý của cô. Rốt cuộc thì hôm qua cậu ta cũng nhắc tới chuyện này. Chuyện cô gái quật cường kia đột nhiên tự kết liễu cuộc đời khiến Quý Thành Chí hết sức điên tiết. Cảm thấy cô ấy dùng tính mạng của mình để cười cợt quyền uy của ông ta. Ban đầu Quý Thành Chí định sai thuộc hạ kéo thi thể cô ra bãi tha ma làm mồi cho thú hoang. Nhưng lúc ấy A Dương lại đứng ra nói đỡ, xin ông ta ban cho mình một ân huệ. Anh ta không nói nhiều, chỉ đưa ra nguyện vọng muốn cô ấy được chôn cất, dù sơ sài cũng được. Quý Thành Chí ban đầu không chịu, nhưng sau đó không hiểu lý do vì sao lại đồng ý và ra lệnh cho anh ta mang đi nhanh cho khuất mắt. Vì vậy nên chốn heo hút này lại có một ngôi mộ đất mọc lẻ loi. Vốn dĩ con người chết đi được chôn cất là đương nhiên, nhưng đặt vào hoàn cảnh cô gái này, đó là một ân huệ. Càng buồn cười hơn nữa, ân huệ ấy lại được ban xuống từ trên đầu xỏ, nhấn chìm cuộc đời cô ấy trong bùn đất. Tay ruồn ruồn đặt một bó hoa dại vừa hái được lên gò đất đỏ, Tiểu Nhiên không nhìn Tiểu Dạ, cất giọng thì thầm. Cô ấy chết đi là tốt hay xấu? Dù đau khổ mà còn ít thở, còn hy vọng vẫn tốt hơn nằm dưới đất lạnh lẽo. Chị nói có đúng không, Tiểu Dạ? Tiểu Dạ nhìn lớp đất ẩm ướt dưới chân, một đàn kiến đang kiên trì chuyển những chuyến hàng hóa dự trữ, đôi khi mang vác thứ to gấp 2, gấp 3 cơ thể của chúng. Kiến có mệt hay không? Hẳn là có, nhưng đó lại là cuộc sống mà chúng lựa chọn. Không ở trong hoàn cảnh của người khác thì không bao giờ có thể hiểu được lựa chọn của bọn họ. Sao em không nghĩ cái chết đối với cô ấy lại là một sự giải thoát? Tiểu Nhiên cắn môi, hai mắt đỏ hoe, chần chừ một lúc lâu thì cất giọng khàn đặc. Em còn có một người chị gái, chị ấy hơn em 8 tuổi. Bố mẹ em ly hôn từ khi em mới 6 tuổi. Em sống cùng với mẹ, chị ấy thì ở với bố, chị ấy rất yêu thương em. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy yếu, Tiểu Nhiên tiến bên sườn dốc, cách một khoảng không xa, rồi ngồi sụp xuống đất khóc nấc lên. Trời như sắp đổ cơn mưa, tiếng gió ầm ào như che mất đi tiếng khóc của cô gái nhỏ. Cô khóc như muốn trút hết nỗi lòng tích tụ bao lâu nay. Tiểu Dạ nhìn bả vai run run của Tiểu Nhiên, trong miệng cô bỗng nhiên đắng chát không nói thành lời. Cô chờ một lúc lâu mới cất giọng gọi cô ấy. Đúng lúc Tiểu Nhiên loạng choạng đứng dậy, khoảng đất cô ấy đang đứng bỗng dừng rùng lắc dữ dội. Cây cỏ ven bờ từ từ trôi tuột xuống trần dốc, kéo theo cả cô ấy. Tiểu Dạ hốt hoảng vội lao tới, may mắn túm được cánh tay của Tiểu Nhiên. Tựa cánh tay trên một tảng đá cứng rắn, tay còn lại nắm lấy phần rễ chìa ra của cây cổ thụ bên cạnh. Tiểu Dạ cắn răng không dám nới tay. Chị đừng kéo nữa, thả em xuống đi. Da thịt trần trụi bị gốc sắt của tảng đá mài sâu tứa máu, sức nặng của người thiếu niên mài mòn từng chút sức lực của hai người. Tiểu Dạ cắn chặt răng, không buông ra. Con bé ngốc nghếch, không được buông. Cô thở gấp, tới phát khóc. Cánh tay dần dần ướt đẫm chất lỏng đỏ ghê người, nhịn không được cầu xin thần linh. Tại thời điểm Tiểu Dạ cảm thấy sức lực cùng kiệt, thì một bàn tay cứng rắn chồm tới túm lấy tay thiếu niên, giọng nói lành lạnh vang lên. Nắm lấy tay tôi. Chủ nhân của bàn tay ấy là người Tiểu Dạ đã kiên quyết không gặp mặt suốt nửa tháng nay. Mặc cho ba ngày sau lần khắc khẩu đó, anh ta đã bắt đầu tìm cớ xuất hiện trong nhà Quý Mộc. Tiểu Dạ đóng cửa không muốn gặp ai. A Dương đành chịu đựng Quý Mộc lại nhại bên tai để tranh thủ đến chỗ ngồi mỗi ngày một chút. Cô gái giận dỗi rất dai. Đây chính là bài học đầu tiên mà A Dương nhận được. Trước giờ cậu vẫn tưởng phụ nữ nào cũng giống như người mẹ dịu dàng, dễ mềm lòng của mình, dỗ một chút sẽ không sao. Nhưng lần này A Dương đã đụng phải đá cứng. Người ta tức giận tới mức cự tuyệt, không nhìn mặt cậu luôn. May mà lần này xem như kịp thời cứu mạng hai cô gái rắc rối. Xem ra có một chút hy vọng có thể tranh thủ. Lúc A Dương đưa hai cô gái với trạng thái hết sức thê thảm trở về nhà gỗ, đã khiến Quý Mộc hoảng hồn tới nỗi nói năng lắp bắp. Cậu ta lập tức sai người đi tìm bác sĩ. Liếc mắt thấy trên vai A Dương thấm một vệt máu đỏ, cậu ta ngạc nhiên hỏi. Anh cũng bị thương sao? Lúc nào? Ở đâu vậy? Tiểu Dạ hoảng hốt nhìn về phía phần vai của anh ta. Đã hơn mười mấy ngày mà vết thương vẫn chưa lành sao? Hay vì cứu bọn cô mà vết thương vỡ ra? Nhìn thấy vẻ hoảng hốt lẫn tò mò của Quý Mộc, Tiểu Dạ không đợi A Dương tìm lý do, đã dành trả lời. Là máu của tôi đấy. Bàn này anh ấy bế tôi lên nên bị dây vào. Nói xong, cô đưa cánh tay vẫn còn vết thương sâu hoắm, rỉ máu ra trước mặt cậu ta. Mặt cô đỏ hồng. Quý Mộc nhìn vết thương rồi nhìn về phía A Dương, đánh giá hồi lâu rồi bỏ qua không hỏi nữa. A Dương lặng lặng ngồi trên ghế chứng kiến hết thảy, khóe miệng im lặng kéo thành một nụ cười hài lòng. Bác sĩ tới rất nhanh, đầu tiên là xử lý cánh tay trầy trụa của Tiểu Dạ, sau đó là tới lượt Tiểu Nhiên. Tiểu Dạ cứ suýt xoa kêu đau, bảo ông ta cho mình rất nhiều thuốc giảm đau lẫn kháng sinh. Đến cả thuốc bôi lành sẹo, cô cũng lấy không ít. Quý Mộc không so đo tính toán, vung tay lên bảo bác sĩ thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Cứ nghĩ đến khả năng Tiểu Nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm nếu không có sự giúp đỡ bán mạng ấy của Tiểu Dạ, cậu cảm thấy cho dù cô có xin cả gia tài cũng xứng đáng. Gần đây Quý Mộc cũng biết được giữa hai người A Dương và Tiểu Dạ đã xảy ra chuyện. Đừng tưởng cậu tin anh Dương mỗi ngày tìm cậu nói chuyện là vì quý mến gì cậu. Trước giờ dù anh ấy đối xử rất tốt với cậu, nhưng luôn cảm thấy phiền khi nghe cậu liên thiên mãi bên tai. Thế mà dạo gần đây, cứ ngồi lì trong phòng khách nhà cậu cả buổi. Quý Mộc là một cậu trai thông minh, sau buổi đầu tiên đã lập tức đoán ra nguyên nhân. Chẳng qua là cậu cũng muốn nhân cơ hội này để hưởng thụ cảm giác được anh em đều bám một lần mà thôi. A Dương không ở lại lâu, bảo rằng có việc rồi xoay người rời đi ngay sau đó. Buổi tối, sau khi hai cô gái được hầu hạ cơm nước đầy đủ, lúc Tiểu Nhiên đã ngủ say thì Quý Mộc gõ cửa phòng Tiểu Dạ. Chị Tiểu Dạ, có thể nói chuyện với chị một chút không? Tiểu Dạ nghe cậu gọi thì ngẩn ra, trước giờ vẫn bị gọi là cô gái rắc rối. Hôm nay lại được gọi là chị Tiểu Dạ, nghe chân thành như thế này cô lại cảm thấy không quen. Cuối cùng Tiểu Dạ vẫn theo chân cậu ra sân nhỏ, ngồi trên xích đu nhìn cậu, ý bảo có việc gì cứ nói đi. Cảm ơn chị hôm nay đã cứu Tiểu Nhiên, nếu như không có chị... Là anh Dương đã cứu hai chúng tôi, cậu cứ việc cảm ơn anh ta đi. Quý Mộc bật cười, với thái độ này của cô ấy xem ra vẫn chưa có ý định làm hòa. Thực ra em cũng nợ anh ấy một mạng rồi đấy. Thấy vẻ bất ngờ của cô, Quý Mộc thở dài kể tiếp. Trận bố ráp vào 4 năm trước không chỉ tước đi mạng sống của Quý Lâm, là anh trai của em. Nếu như không nhờ anh Dương che chở thì giờ này bố em đã không còn đứa con nào cả. Mạng của em là do anh ấy liều mạng nhặt về. Đôi khi anh ấy nói chuyện hơi chói tai và thẳng thường, nhưng thật ra anh ấy luôn đối xử rất tốt với những người anh ấy quan tâm. Nếu như anh ấy quát mắng, thì đó cũng vì anh ấy lo lắng cho chị mà thôi. Cậu nói tốt về anh ta với tôi để làm gì? Chẳng phải cậu luôn chướng mắt khi tôi xuất hiện bên cạnh anh ta sao? Nói cho cậu biết, tôi không cần người đàn ông xua đuổi và cay nghiệt với mình đâu. Vậy chị có biết số trái cây mang vào phòng chị mỗi ngày là ai lặn lội đi hái không? Đôi mắt cậu hấp hấy, có vẻ tinh nghịch, biểu môi nói xấu ông anh. Lần nào cũng bảo tiện đường hái được, ai mà không biết, chỉ có cây ổi một tít trong bãi sâu núi mới có quả to như thế. Hai người chỉ được cái mạnh miệng thôi. Tiêu Dạ bối rối trước thái độ trêu chọc của Quý Mộc. Hừ khẽ rồi cô vội vàng vào nhà. Tựa trên cánh cửa, cô cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập rộn rã. Thực sự là không có lập trường gì cả. Nghe thêm nữa, chắc cô tha thứ lập tức cho anh ta mất. Nhưng mà cô chưa kịp gặp lại, thì hôm sau Quý Mộc bảo rằng A Dương đã ra ngoài làm việc cho cha anh ta. Phải mất một vài ngày nữa mới trở về. Trên bàn trong phòng khách để một chiếc làn tre, bên trong là những quả ổi chín mọng vàng ươm, không cần nói cũng biết là gửi cho ai. A Dương đi vắng rất đúng dịp, Tiểu Dạ vui vẻ nhật lấy cơ hội để tĩnh tâm lại. Nhưng ngày thảnh thơi ấy cũng kéo dài không được bao lâu. Hai ngày sau khi A Dương đi, có một cô gái tên Mai Hoa từ bản Sóc Đầu tìm tới. Bảo là đến đưa tin rằng đoàn người từ thành phố trú tại bản họ hôm qua đã ra về. Họ nhận được tin nhắn từ một thanh niên nữ thất lạc là cô ấy đã về thành phố an toàn. Vì vậy, quyết định kết thúc chuyến thực địa này sớm hơn. Từ thái độ và lời nói của cô gái, Tiểu Dạ nhận ra cô ta có vẻ thân thiết với A Dương hơn những người khác. Thậm chí khi biết được cô gái mà A Dương mang về, ánh mắt Mai Hoa nhìn cô còn mang theo vẻ khiêu khích cùng với sự thù địch trắng trợn nữa kìa. Nhưng chuyện này không quan trọng lắm. Chuyện khiến cho Tiểu Dạ tức giận là cô đã biết A Dương đã gạt mình, cố ý cắt đứt mọi liên lạc với cô về thế giới bên ngoài. Anh ta nói dối cô về sự xuất hiện của đoàn thực địa ở bản Sóc Đầu. Họ đã đến và ở lại đó tới tận hôm qua. Nếu như hôm nay cô gái kia không đến đúng lúc, anh ta đi ra ngoài, thì cả đời này cô sẽ không bao giờ có cơ hội biết được sự thật. Cô nghi ngờ anh ta ngầm có ý muốn cầm tù mình ở nơi đây. Nhưng thủ phạm nói dối lúc này đang ở chỗ xa tiết mù nào đó. Tiểu Dạ tức giận, không có chỗ trút bỏ, chỉ đành nén lại cho qua ngày. Trong những ngày thẫn thơ, lang thang bên ngoài, Tiểu Dạ phát hiện ra một chiếc hồ nhỏ trong rừng vắng. Hai bên bờ mọc vô số hoa linh lan trắng rất đẹp. Cô đến đó tắm rửa, thậm chí có lần còn kéo Tiếu Nhiên tới đó để tắm tiên. Quý Mộc hết sức đau đầu, nhưng nhìn vẻ mặt tươi tắn, hớn hở của Tiếu Nhiên khi trở về sau mỗi lần ra ngoài cùng với cô, cậu ta chỉ có thể tặc lưỡi cho qua. Cứ thế trôi đi, cho tới 10 ngày sau khi A Dương trở về, đột nhiên cũng giống như lúc anh ta đi. Ánh mặt trời chói chang, tỏa những tia nắng bạc xuyên qua tán cây khổng lồ, lướt nhẹ ánh nắng chói chang trên những khóm hoa ven hồ nước trong xanh. Giữa hồ, những phiến đá to nhẵn tín nằm rải rác xung quanh thành một cái hồ nhỏ hơn. Mặt nước mát trong veo như muốn nhìn thấy đấy, đột nhiên xao động mạnh. Một cô gái trồi lên mặt nước, ngửa khuôn mặt tràn đầy trong sáng tinh khôi đón ánh nắng. Lúc cô đứng dậy, làn nước chỉ vừa tràn tới nửa ngực, những giọt nước theo mái tóc dài chấm rớt ngang vai, trượt dài trên bờ vai như châu như ngọc. Vốc một vốc nước lạnh trên cánh tay và khuôn ngực trần trụi, cảm giác nước mát vuốt ve làn da khiến cô không kìm được thở dài thỏa mãn. Đột nhiên, một cánh tay thon dài từ sau mỏm đá kéo lấy cô. Cô chưa kịp kêu lên kinh hoàng đã bị kéo vào một vùng ngực rắn chắc. Có tiếng nói trầm ấm lướt qua bên tai. Là tôi. Tiểu Dạ thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn dĩ đang hoảng hốt, sợ bản thân gặp phải kẻ tâm địa xấu xa giữa chốn rừng vắng này. Còn may người xuất hiện lại là A Dương. Cô quay sang trách cứ. Anh Dương, anh làm em sợ muốn chết luôn đấy. Em biết sợ sao? Biết sợ thì đã không một thân một mình tới chỗ này tắm tiên. Cô gái lúc này mới thức tỉnh được, thân thể trống trơn, tai cô đỏ bừng lên, người nhanh chóng thụp xuống chỉ chừa cổ. Tiếng cười sảng khoái của chàng trai vang động khắp một vùng hồ. Vài con chim nhát gan từ bên bờ vụt bay lên khoảng không xanh ngát. Anh đưa tay ôm lấy cô, vuốt lấy những giọt nước vương trên mặt cô, dùng giọng cà lơ phất phơ trêu chọc. Em mắc cỡ gì chứ? Khuôn mặt cô đỏ bừng đáng yêu, làm anh không kìm được. A Dương muốn đưa cô trở về nhà mình. Lúc này Tiểu Dạ đã bị anh khiến cho tâm thần mụ mị, nhưng cô vẫn nhớ rõ buổi chia tay không vui vẻ gì trong căn nhà ấy. Thế là dẫu môi hờn dỗi. Không đi, bị chủ nhà đuổi ra thì tôi xấu hổ chết mất. A Dương chỉ vì cười trước sự ngây dại đó. Anh vội vàng ôm lấy cô, chủ động hạ mình nhận lỗi. Là lỗi của anh. Cô Châu Dạ, anh Dương xin lỗi. Xin được gửi một lời xin lỗi chân thành và lời mời chính thức tới cô. Mong cô nhận lời. A Dương nhìn cô gái trong bộ váy ướt đẫm đang bước những bước chân dằn dỗi về phía trước, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hài lòng, bởi vì không khó để nhận ra hướng cô đang đi là đường tới nhà anh. Lý trí nói với cô không nên tiến sâu hơn vào mối quan hệ này, bởi vì cô biết họ sẽ không có tương lai. Nhưng con tim mềm yếu lại dỗ dành cô cứ sống hết mình cho tình yêu đầu đời, mặc dù ngày mai ra sao thì ra. Cô còn đang lưỡng lự chưa quyết thì sự xuất hiện của A Dương lúc này đã cho cô thêm dũng khí để thả bản thân trôi theo bản năng. Cứ yêu thôi, việc gì phải sợ. Từ giây phút thăng hoa ấy, Tiểu Dạ đã chính thức biến thành người phụ nữ của A Dương. A Dương tỉnh dậy vì một trận ho sặc sụa. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, đã ngỡ như mình đang ngủ trong một đám cháy. Khói mù lan tỏa khắp căn nhà, kèm theo đó là tập hợp những loại mùi khét lẹt gây mũi. Có tiếng vật gì đó rơi trên nền đất, vỡ tan. Theo đó là tiếng ho khù khù, rồi tiếng thở hắt đầy chán chường của một cô gái. A Dương vờ vội chiếc quần vác trên ghế cạnh giường, vội vàng lao xuống bếp. Đúng như anh nghĩ, cô gái vừa nãy mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng anh, bây giờ đang bối rối trong bãi chiến trường tan hoang. Hai trong số những chiếc bát ít ỏi của A Dương giờ đây nằm chia năm xẻ bảy trên mặt đất. Còn cô gái với khuôn mặt dính đầy bụi than đang lớ ngớ nhìn chiếc chảo với những vật đen tùi lùi không ra hình dạng, vẻ mặt bất lực không biết phải làm sao. Em đang làm gì thế? Gọi anh dậy thì không phải là xong hết sao? Tiểu thư hậu đậu. Vỗ yêu vào mông cô một cái, không để ý tới sự phản đối yếu ớt và bàn tay dính đầy dầu mỡ của cô chống đẩy trên bộ ngực trần trụi của mình. A Dương mở cửa sổ, tạm bớt khói rồi bắt đầu thu dọn chiến trường. Bát đũa lộn xộn trên chiếc bàn được dọn dẹp sạch sẽ, nhanh chóng. Nhìn vào số nguyên liệu còn lại, A Dương nhậm tính trong đầu phải làm những gì để có thể sửa chữa sự nghiệp bếp núc hỏng bét của cô bạn gái. Bước tới thêm chút nước vào trong chiếc nồi đang sùng sục trên bếp rồi khuấy nhẹ. Nhìn tình trạng trong nồi thì bạn trai toàn năng A Dương quyết định rất nhanh. Với độ nhão nhoẹt này thì cơm nấu thành cháo cũng được. Rút bớt những thanh gỗ đang cháy trên bếp, lấy ra một chiếc chảo nhỏ rồi đổ phần thịt may mắn còn sót lại vào rim. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên thay thế cho cảm giác ngột ngạt ban nãy. Tiếp theo là căn bếp dần trở lại vẻ ngăn nắp, sạch sẽ như cũ. 4 năm phải tự mình chăm sóc ở nơi nắng gió xa xôi này khiến A Dương trưởng thành hơn. Từ một anh chàng ăn bám anh trai đến cả luộc trứng cũng không biết, đã biến thành một người đàn ông tự lập, tề gia nội trợ thành thục. Một loạt động tác thành thạo, miễn chê của anh đã khiến cho cô gái đứng sững sờ quên cả bước đi. Mãi đến lúc anh dọn dẹp xong xuôi mới nhớ ra và đẩy cô ra ngoài rửa mặt. Bữa cơm tối trôi qua dưới nụ cười tủm tỉm của A Dương và vẻ mặt hờn dỗi của Tiểu Dạ. Biết nấu ăn thì ghê gớm lắm sao? Sau này đừng có vào bếp nữa, bàn tay của em để dành làm những việc khác. Không phải cứ nhất thiết làm nội trợ, anh cũng không cần một người vợ để nấu cơm quét nhà. Mấy thứ đó anh làm rất tốt. Ai quan tâm anh cần người vợ thế nào? Cái đồ khoe mẽ. Cô nhếch môi xem thường, nhưng vẻ đỏ ửng lan dần trên gò má, rồi đến chóp tai đang bán đứng cô. A Dương chỉ nhướng mày nhìn cô không nói. Bàn tay túm lấy hai ngón tay của cô, xoay tròn rồi vuốt nhẹ, bắt chước động tác làm việc ái muội của ai đó lúc trưa. Tiểu Dạ ăn không nổi nữa, cô vội ruột tay về, vỗ mạnh lên cánh tay của anh, nhưng bị túm lại. Chiếc bàn ăn với chén đĩa ngổn ngang bị bỏ mặc. Màn trên giường bắt đầu lại lung lay. Ngày mai anh sang nhà Quý Mộc dọn đồ em sang đây, có được không? A Dương ôm lấy cô gái, vẫn còn đang thở dồn dập vào lòng, hôn lên lòng bàn tay cô rồi hỏi dò. Tiểu Dạ suy nghĩ một lúc cũng đồng ý. Cô vốn có nhiều chuyện muốn hỏi A Dương, nhưng lại lưu luyến những giây phút bình yên như thế này. Thỉnh thoảng làm rùa ruột cổ cũng không sao, có một số việc không thể gấp gáp. Vài ngày sau, khi A Dương trở về, trong căn cứ truyền đến tin tức chấn động. Sau khi nặng nặc muốn ở lại thay A Dương xử lý việc buôn bán và giao hàng ở Tây Nam lần này, Cao Sơn đã làm hỏng chuyện làm ăn đó. Cảnh sát phát hiện khiến giao dịch bị hủy bỏ. Người của hai bên may mắn lắm mới chạy thoát hơn phân nửa. Phía Lục Tuân rất tức giận. Hai lần làm ăn không đến đâu lại tổn thất người và của nghiêm trọng như thế. Ông ta phái người tới gặp Quý Thành Chí, muốn một câu trả lời thuyết phục. Quý Thành Chí nhẫn nại tiếp đón, lại dùng lời mềm mỏng thuyết phục Lão Tuân dời lại lịch giao hàng. Đích thân ông ta sẽ gặp Lục Tuân. Việc này bị đám đàn em phản đối kịch liệt, bởi vì từ khi thế lực bành trướng vào mười mấy năm trước, Quý Thành Chí chưa một lần nào ra mặt trong bất kỳ chuyến làm ăn nào. Có việc gì đều sai Tâm Phúc đi làm. Kể cả trong lần bị bố ráp vào 4 năm trước, người ông ta cử đi gặp khách hàng để tỏ thành ý, cũng chỉ có đứa con trai vừa tròn 18 tuổi là Quý Lâm của mình. Quý Lâm mất mạng, Quý Thành Chí càng thêm cẩn thận hơn, hầu như chỉ ở căn cứ chứ không ra ngoài. Lần này tình thế bắt buộc, đám người Lục Tuân ở Lam Sơn không thể động tới. Vì việc làm ăn không thành mà gây ra hiềm khích lớn thì bọn họ khó mà mở rộng con đường sau này. Lúc này dù có cho đứa con trai duy nhất còn lại ra mặt cũng vô ích. Lục Tuân sẽ cho rằng bên này thiếu tôn trọng ông ta, dám để một đứa nhóc miệng còn hôi sữa ra mặt. Đây không phải lần đầu tiên Lục Tuân bất mãn về chuyện đó. Ban đầu khi A Dương chịu trách nhiệm việc này cũng bị làm khó dễ. Cao Sơn nhân dịp đó mới chen chân vào lãnh nhiệm vụ. Có ai ngờ cơ hội chứng tỏ mình thì chưa thấy, lại dẫn lửa đốt nhà mình. Song song với việc chuẩn bị cho việc tái xuất giang hồ lần này, Quý Thành Chí còn cho người điều tra ráo riết và phát hiện người để lọt tin tức ra ngoài là cháu vợ của Cao Sơn. Chính là tên thủ hạ bị Quý Mộc ra tay dạy dỗ trong rừng lần trước. Nghe nói Cao Sơn bị thương không nhẹ nên giờ vẫn đang trên đường trở về căn cứ. Lúc nghe tin dữ này thì đột nhiên quay đầu biến mất. Như vậy chứng tỏ việc này có liên quan tới ông ta. Quý Thành Chí nổi giận xung thiên, lập tức sai A Dương truy tìm rồi xử hắn ta. Mệnh lệnh được ban ra, không cần mang người sống trở về. Chiều hôm đó A Dương mang Tiểu Dạ tới nhà Quý Mộc tá túc, rồi thu dọn lên đường ngay. Hai ngày sau lại xuất hiện trước cửa với vẻ mặt rất mệt mỏi và vô số vết thương trên người. Cao Sơn đã mất mạng, cái xác còn bị đẩy xuống khe suối sâu trong rừng. Một đời toan tính luồn cuối, bán mạng vì danh lợi, cứ thế mà kết thúc trong lặng lẽ. Tiểu Dạ nhìn người đàn ông đang im lìm, lầu súng trước mặt, lại nhìn đôi bàn tay rắn rỏi, đang thành thạo, tháo lắp kia, bỗng nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu hết con người trước mắt. Thì ra, người đầu ấp tay gối với cô cũng chỉ có một bộ mặt tàn nhẫn mà cô chưa từng nghĩ tới. A Dương trở thành người quan trọng trong căn cứ, đồng nghĩa với việc phải dành rất nhiều thời gian để xử lý những công việc mà Cao Sơn giao cho. Từ sáng sớm, người đã ra khỏi nhà, nên Tiểu Dạ thường xuyên không gặp được anh cả ngày. Chỉ khi đêm đã sâu, A Dương mới mang theo sự mệt mỏi trở về. Vừa ngã xuống giường đã ngủ say như chết. Có mấy lần Tiểu Dạ vợ muốn hỏi về chuyện của Đoàn Thực Địa, nhưng lại chần chờ. Hạnh phúc mong manh lúc này chắc hẳn sẽ bị tổn hại nếu như cô xé toạc ra tấm màn bí ẩn ấy. 7 ngày sau, Quý Thành Chí giao việc trông nom quản lý ở căn cứ cho A Dương và những tên Tâm Phúc còn lại, phân công sắp xếp khéo léo để không ai vượt quyền ai. Con cáo già Quý Thành Chí muốn dùng bọn họ để kiềm chế lẫn nhau, dễ bề quản lý. Một lần nữa Tiểu Giả lại được A Dương mang tới để tá túc trong nhà Quý Mộc. Cô không có gì phàn nàn về sự sắp xếp này của anh, thậm chí còn rất hài lòng vì được ở cạnh bầu bạn với Tiểu Nhiên. Tiểu Giả bắt đầu chán ngán những ngày dài một mình chờ đợi trong căn nhà tranh ấy. Gần một tháng không gặp, sắc mặt Tiểu Nhiên đã hồng hào hơn xưa. Nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt, bắt đầu bầu bĩnh trở lại. Nhìn cô ấy chẳng khác mấy so với khi bọn họ gặp gỡ vào hai tháng trước, nếu như không nhìn vào đôi mắt nhốn vẻ u buồn kia. A Dương gặp Quý Mộc chào hỏi vài câu, hỏi xem dạo này cậu ta làm gì, có cần thêm gì nữa hay không. Quý Mộc bây giờ chỉ bận rộn xoay quanh Tiểu Nhiên, mọi nhu cầu cũng không phức tạp mấy, chỉ bảo anh mua thêm cho cậu ta một ít vật liệu linh tinh vừa dùng hết. A Dương cầm tờ danh sách, xoa đầu Tiểu Giả, nhỏ nhẹ căn dặn vài câu rồi đi ra ngoài. Người vừa đi đã mất hút tận mấy ngày liền. Chuyến đi này của Quý Thành Chí tốn nhiều thời gian hơn mọi khi, bởi vì lão đại đích thân ra mặt. Người bên Lục Tuân đã nhân cơ hội này tăng gấp đôi lượng hàng hóa. Từ căn cứ tới chỗ giao dịch cũng phải vượt qua mấy ngày đường. Ngoài Quý Thành Chí ra thì không một ai biết địa điểm chính xác và tuyến đường mà bọn họ sắp đi. Bản tính cáo già nhiều năm không đổi, Quý Thành Chí chưa bao giờ đặt an toàn của mình vào tay bất cứ ai. Một đêm trăng non đầu tháng, căn nhà của Quý Mộc rốt cuộc có người tới thăm. A Dương nhiều ngày không gặp, đang lưỡng thượng bước vào sân nhỏ, rồi gõ cửa. Những tưởng sẽ gặp cô gái nhỏ rạng rỡ, mở cửa chờ đợi, nhưng chào đón anh chỉ có khoảng không gian vắng lặng như tờ. Căn nhà gỗ chìm trong bóng tối đặc quánh. Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, A Dương vội vàng đẩy cửa. Trong phòng khách tầm tối vắng lặng ấy, đột nhiên vang lên tiếng bật lửa tí tách. Ánh nến lảo đảo rồi bừng sáng, chiếu rọi vẻ mặt của thiếu niên trầm trầm đang ngồi bên bàn con, vuốt ve khẩu súng. Đến rồi hả? Anh đến nhanh hơn tôi tưởng đấy, anh Dương. Tiểu Giả đâu? Đầu óc A Dương xoay chuyển một lúc, cuối cùng anh nhắm mắt thở dài hỏi. Đang được chăm sóc rất tốt, anh không cần thiết phải bận tâm. Chẳng phải bây giờ việc anh nên làm là ráo riết thôn tính cái chỗ này hay sao? Tìm tới chỗ tôi để làm gì? A Dương cười nhạt. Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Quý Mộc đặt mạnh bán súng lên chiếc bàn gỗ, ánh mắt bắt đầu đỏ ngầu quát lên với A Dương. Anh dám nói người tiết lộ hành tung lần này của bố tôi. Không phải là anh sao? Tôi tin tưởng anh, xem anh như anh em ruột. Tôi cho anh sự tôn trọng tuyệt đối, để giờ này anh không tiếc lợi dụng tôi, tổn thương những người thân nhất của tôi. Còn gì mà anh không dám làm? Cậu biết chuyện của cha mình rồi. Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Nhìn phản ứng mãnh liệt này của Quý Mộc, có lẽ cậu ta đã nhận được tin tức về cái chết của Quý Thành Chí. Vào ba ngày trước, trong buổi giao dịch cuối cùng, Quý Thành Chí và Lục Tuân rơi vào vòng vây của cảnh sát. Liều chết, chống cự liền bị bắn chết. Mặc dù ông ta đã cải trang thành một lão già gầy gò đi bên Quý Thành Chí như nguyên bản, không hiểu sao cảnh sát lại tập trung mỗi mình ông ta. Hai bên Quý Thành Chí và Lục Tuân thiệt hại nghiêm trọng. Chỉ có một vài người lọt lưới thề thần trở về báo tin. Người chưa đi về đến căn cứ đã bị bắt lấy để ngăn chặn tin tức truyền tới chỗ này. Cho nên lúc bước vào đây, A Dương đã sơ suất không cảnh giác. Chính là vì nghĩ Quý Mộc vẫn chưa hay biết rằng trong lúc giằng co chống trả, Quý Thành Chí đã bị cảnh sát tiêu diệt. Tôi suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần, vẫn không dám tin vào suy đoán của bản thân. Nhưng thực sự, sự thật đã rành rành như thế. Cả cái căn cứ này chỉ có mình anh có thể đoán biết được bố tôi đã cải trang thành một người khác. Là tôi sơ sót để lộ sơ hở khi nhờ anh mua vật liệu đã dùng hết. Để anh từ chỗ đó đoán ra đặc điểm nhận dạng của ông ấy. Anh em sao? Anh đối với tôi tốt lắm. Vô cùng tốt. Là tôi có lỗi với cậu. Việc này chẳng liên quan gì tới người khác. Quý Mộc cất giọng cười lớn, tiếng cười vang dội, xen lẫn uất nghẹn. Năm xưa anh cứu mạng tôi, chắc cũng không phải do tình cờ nhỉ. Nhà tôi còn đáp trả cái mạng của Quý Lâm vào đó để tạo con đường cho anh đi tới ngày hôm nay. Nói, anh thuộc về phe nào? Anh không nói, tôi sẽ giết con đàn bà của anh. Ánh đèn ở một nơi khác trong căn phòng được đốt lên, soi rõ một cô gái đang bị trói gô trên ghế, hai tay bị thít chặt vào trong ghế, miệng và mắt bị bịt kín. Tiếng quát của Quý Mộc, ánh đèn laser màu đỏ đột nhiên quét đến rồi dừng lại trên vùng thái dương của cô gái, là ống ngắm súng trường. A Dương chỉ khựng lại một chút rồi cười nhạt, cất giọng lãnh đạm. Cậu cũng đừng đề cao tầm quan trọng của cô ta quá. Đó chỉ là đồ chơi qua đường. Cậu nghĩ dùng cô ta ra làm lá chắn có thể ngăn cản được tôi sao? Cô ta cũng chỉ có tác dụng làm tấm bình phong cho tôi, dễ bề hành động thôi. Cộng thêm tiện lợi giải quyết nhu cầu của đàn ông mà thôi. A Dương lại cúi xuống, nhìn mấy đầu ngón tay, nói với vẻ cà lơ phất phơ mà Quý Mộc đã rất quen. Muốn chém muốn giết, tùy cậu, hay để lại dùng cũng không tệ. Dù sao đồ chơi cũng còn khá tươi mới. Anh! Quý Mộc thở hổn hển vì tức giận. Người con gái ở góc phòng ngẩng mặt lên, muốn nhìn về hướng người vừa phát ra câu nói vô tình kia. Cô lắc đầu với vẻ không muốn tin, nhưng giọng nói quen thuộc kia vẫn rủ rỉ hàng đêm bên tai. Làm sao cô không nhận ra? Hóa ra là như thế. Sự che chở ôn nhu từ phút giây gặp gỡ, cùng nhau vượt qua những tháng ngày gian khổ, cho tới câu nói yêu cô chỉ là màn kịch che mắt người khác và đã khiến cho cô yêu anh ta mù quáng. Nghe câu nói ban nãy của Quý Mộc, Tiểu Dạ nhớ tới mình từng than phiền với A Dương là gần đây mình đang bị Tiểu Nhiên quấn lấy vì buồn tẻ. Bởi vì Quý Mộc mấy ngày liền đóng cửa muốn làm một món quà tặng cho bố trong chuyến đi lần này. Với trí thông minh của anh ta, hẳn đó là một dữ liệu quan trọng để đoán ra việc này. Là vô tình hay anh ta cố ý lợi dụng cả cô? Nước mắt nhòe ướt cả băng vải, bả vai cô gái ruồng lên khóc nghẹn ngào, niềm tin và cả tín nhiệm vụn vỡ trong phút chốc. Tiểu Dạ cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Quý Mộc, anh đang làm gì thế? Khuya rồi sao không ngủ? Cửa phòng bị mở ra, Tiểu Nhiên mặc chiếc váy ngủ màu trắng với khuôn mặt ngái ngủ bước ra, ôm lấy cổ Quý Mộc. Cậu ta khựng lại kéo cô ngồi lên đùi, vỗ nhẹ lên cánh tay cô để dỗ dành. Đang nói chuyện với anh Dương. Ngoan, em đi ngủ tiếp đi. Tiểu Nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng hôn chặt lên mặt cậu. Cô nhỏ giọng nỉ non. Nói chuyện thì cần gì trói chị Tiểu Dạ lại như thế. Quý Mộc, để chị ấy đi ra ngoài đi. Câu cuối cùng cô nói rất khẽ, nhưng bằng chất giọng lạnh lẽo. Đó không phải là một lời cầu xin, bởi vì khẩu súng trên bàn đã nằm trong tay cô ấy. Lúc này nòng súng đang ghé sát vào lưng trái của Quý Mộc. Quý Mộc có vẻ cũng không bất ngờ, chỉ cười khổ rồi hỏi. Gần đây, em một mực đòi anh dạy bắn súng, là vì giờ phút này đúng chứ? Ánh mắt Tiểu Nhiên không còn vẻ ngơ ngác như ban nãy, mà lúc này đã tràn ngập sự oán hận. Anh đã biết vì sao chưa? Vì chị gái của em, vì cô gái bị bố anh đày đọa ở căn phòng kia, cũng là chủ nhân của bức tranh em say mê kia, đúng chứ? Bàn tay cầm súng của Tiểu Nhiên run lên, cô chớp mắt, ngăn dòng nước mắt trào ra, quát khẽ. Câm miệng! Các người không có tư cách nhắc tới chị ấy. Có lẽ xa cách bao nhiêu năm, em không nhìn rõ được khuôn mặt chị gái em lúc trưởng thành. Em biết không Tiểu Nhiên, khi em cười khuôn mặt của em có 7 phần giống như cô ấy. Bố anh cũng nhận ra, ông ấy từng nhiều lần cảnh báo anh tránh xa em. Nhưng anh ngốc nghếch. Anh yêu em mất hết lý trí, đã dùng mọi cách để đảm bảo với ông ấy. Anh muốn cưới em. Tiểu Nhiên, anh muốn sống cả đời với em. Một cái mạng của Cao Sơn vẫn chưa đủ cho em nguôi ngoai chút nào sao? Đôi môi Tiểu Nhiên run rẩy, cô siết chặt bàn tay cầm súng, nở một nụ cười như méo máu. Chưa đủ. Đầu sỏ hại chị tôi không phải ông ta. nhưng không sao. Tôi nghe nói bố anh chết rồi, bị bắn thành một cái sạn, chết giữa rừng. Anh nói xem, có phải báo ứng đến quá muộn hay không? Quý Mộc nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang kề sát bên tai, trong mắt ngập tràn đau thương. Đôi môi đỏ mọng giờ phút này không còn thốt lên những lời nói nũng nịu, ngọt ngào say mê nữa. Từ chỗ ấy chỉ thốt lên toàn những lời cay độc. Cô ấy thực sự muốn chấm dứt triệt để đoạn tình cảm oan trái này. Tiểu Nhiên, trả lời anh một câu thôi. Em có giây phút nào từng thật lòng với anh không? Tiểu Nhiên ngẩn ra rồi cụp mắt xuống. Trái tim Quý Mộc đã ngừng đập. Nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn anh, tất cả chỉ còn lại sự lạnh lùng. Chưa từng. Thả cô ấy ra. Từ lúc vào tới giờ, A Dương vẫn không hề di chuyển, vẫn đứng im vị trí ấy. Anh nhìn thấy tên thủ hạ cầm dao cắt dây trói cho Tiểu Dạ. Cô gái vội vàng dùng hai tay mở bịt mắt rồi nhìn về phía Tiểu Nhiên, nài nỉ. Đi với chị. Nhiên, đi với chị sẽ đưa em về nhà. Nước mắt Tiểu Nhiên rơi xuống bả vai Quý Mộc, cô cắn môi lắc đầu. Không cần thiết nữa. Tiểu Dạ, cảm ơn chị đã mạo hiểm tới đây vì chị gái của em. Là bọn em nợ chị. Cho em gửi lời xin lỗi tới anh rể của em. Cảm ơn anh ấy vì tất cả. Đi mau đi, Tiểu Dạ. Nhìn vẻ quyết tâm trong đôi mắt cô gái nhỏ, biết chẳng thể nào xoay chuyển được cục diện bế tắc. Chỉ hy vọng vào sự thâm tình của Quý Mộc sẽ bảo vệ được cô ấy. Tiểu Dạ nhìn cô gái nhỏ bé đang gượng cười nhìn mình một lần nữa, rồi quả quyết xoay người ra ngoài. Lúc đi ngang qua người đang đứng trước cửa, A Dương vội vàng kéo tay cô lại, nói nhỏ. Em chạy càng xa, càng nhanh càng tốt, ra tới bìa rừng sẽ có người đón em. Tiểu Dạ, xin lỗi em. Nếu như có cơ hội, anh sẽ... Không cần, tôi không muốn nghe. Cô dằn cánh tay ra khỏi anh, bước đi không hề quay đầu nhìn lại. Trong phòng chỉ còn có ba người và tên thủ hạ đang luống cuống chẳng biết làm sao. Giọng nói Quý Mộc vang lên nhạo báng. Anh hy sinh nhiều như vậy vì cô ta, chấp nhận ở lại chịu chết một mình để cô ta có cơ hội được rời đi cũng vô ích. Cô ta có biết ơn anh chút xíu nào không chứ? Nãy giờ sao anh cứ đứng chỗ đó mà không tiến tới? Chắc là phát hiện ra điều gì đúng chứ? A Dương cười cợt nhìn Quý Mộc. Vừa dẫm vào chốt thì anh đã biết mình lọt vào trồng gian sẵn. Sợi dây đang đạp dưới chân có lẽ là chốt mở thuốc nổ hay trò tàn nhẫn nào đó của Quý Mộc. Anh không dám làm bừa khi Tiểu Dạ vẫn còn ở đây. Gỡ nó đi, Quý Mộc. Không thì tôi bắn đây. Tiểu Nhiên bất mãn dí súng chặt hơn vào người cậu ta. A Dương còn đang định lên tiếng ổn định cô ấy thì một tiếng súng đã vang lên. Tiểu Nhiên quỳ xuống. Tiếp theo đó là một tiếng súng khác nổ ra. A Dương chỉ cảm thấy hai mắt mình tối sầm, rồi đổ ập mình trên bậc cửa. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Quý Mộc gào thét hốt hoảng, có tiếng trực thăng quần vũ kèm với tiếng chân người rầm rộ xung quanh. Dường như căn nhà bỗng dưng bốc cháy, dường như anh được kéo ra khỏi chỗ đang nằm, đưa tới một chỗ nào đó. Chuột lý trí còn sót lại, anh cử động bàn tay dò dẫm, miệng không ngừng xáo trộn. Anh gọi mèo con, Tiểu Dạ, Sở Nhiên. Không lâu sau, một bàn tay nhỏ lành lạnh nắm lấy đôi tay anh. A Dương như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, bàn tay đẫm máu của anh siết chặt lấy nó. Ý thức dần dần tan rã, anh để bản thân mình triệt để chìm vào bóng tối. Tầng 16 của chung cư Hằng Thịnh chìm trong bóng tối, kết hợp với khung cảnh được Quý Mộc tạo ra một cách hoàn hảo, Sở Nhiên phảng phất cảm thấy như bọn họ được trở về lại cái đêm trăng tròn đau đớn của 7 năm trước, nơi mà mọi niềm tin và tín nhiệm của cô đã hoàn toàn vụn vỡ cùng với mất mát đau thương. Làm sao cậu có thể thoát ra được đó? Tôi nghe bảo khi trận hỏa hoạn ấy kết thúc, người bên quân đội đã tìm thấy hai thi thể nam nữ cháy, không còn dần ra. Không ngờ có một ngày lại gặp được cậu. Để tôi đoán, là chú Đoàn cứu cậu sao? Khuôn mặt đang mỉm cười của Quý Mộc bỗng cứng đơ. Tần Tranh biết mình đã đoán đúng. Trong trận bao vây lần đó, bên phía cảnh sát không tìm thấy thi thể của Đoàn Phong. Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Không ngờ Quý Thành Chí thương yêu cậu tới như thế, chấp nhận để lại thuộc hạ tâm phúc nhất để bảo vệ cho cậu. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Quý Mộc chìm trong ân hận suốt bao nhiêu năm qua. Vì cậu ta, vì ơn tình cứu mạng đứa con trai này mà Quý Thành Chí phải đánh đổi cả sự nghiệp và tính mạng của bản thân. Quý Mộc cũng chính thức trở thành người bơ vơ, không có nhà để về. Tình yêu duy nhất cũng chẳng còn nữa. Nhưng dường như đó chưa phải là sự trừng phạt đầy đủ nhất. Quý Mộc đứng bên cửa sổ, ánh trăng sau lưng che giấu toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt cũng như cơn sóng căm hận trong ánh mắt anh ta. Anh phát hiện ra chỗ này cũng chẳng sao. Còn phải thử xem anh bắt tôi bằng cách nào. Dù sao thì tôi cũng mất hết tất cả. Chết cũng không sao. Nói xong, hắn ta cất giọng điên dại, kéo mạnh tấm màn dọc vách tường. Một dãy dây nhợ nhùng chạy dọc theo vách tường, kéo dài rồi biến mất trong hệ thống thông hơi của tòa nhà. Bản lĩnh chế tạo những thứ không tưởng của Quý Mộc là điều Tần Tranh chưa bao giờ nghi ngờ. Mặc dù có thể hắn ta ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, nhưng lại là người có một trí tưởng tượng và đầu óc linh hoạt vượt xa người thường. Với bản tính được nuông chiều từ bé, thì khi Quý Mộc điên lên sẽ bất chấp tất cả hậu quả. Tần Tranh không dám đánh cược tính mạng mấy trăm con người ở đây, vì vậy anh quyết định rất nhanh. Cậu đi đi, nhưng mà Quý Mộc, tôi vẫn muốn khuyên cậu thu tay lại trước khi quá muộn. Quý Mộc nhếch môi cười khinh bỉ, trong mắt không có một tia dao động mảy may. Quá muộn rồi xếp Tần, hẹn gặp lại, biết đâu trong lần gặp gỡ tới, anh sẽ trở thành người còn thê thảm hơn tôi lúc này. Vừa nói xong, hắn đã nhòi người ra ngoài cửa sổ. Sở Nhiên hét lên kinh hoàng, tập tễnh chạy tới bục cửa sổ. Vừa kịp nhìn thấy một chiếc dù lượn bung ra từ người Quý Mộc. Giữa ánh trăng và tia sáng tỏa ra từ trăm nghìn ngọn đèn lấp lóa, chiếc dù rẽ một đường cong trên bầu trời đen, chao nghiêng giống như một cánh én cô độc. Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt Sở Nhiên. Cô nhớ tới người thiếu niên, tính nết thất thường, nhưng một lòng một dạ với những người cậu ta yêu thương. Cũng nhớ tới cô gái nhỏ ngọt ngào, từng ôm lấy cô thỏ thẻ, chị Tiểu Dạ. Cô còn nhớ tới người đàn ông mình trao trọn cả tấm chân tình, để rồi bị xem như một trò chơi rẻ mạt. Thời thanh xuân tươi đẹp của đời cô, xem như khép lại đầy đau đớn kể từ ngày đó. Những chiếc xe cảnh sát và xe cứu hỏa hú còi vang dội khắp những con đường xung quanh. Bộ đội rà phá bom mìn chuyên nghiệp được điều đến để giải quyết nhanh chóng mớ bồng bông mà Quý Mộc để lại. Gần 5 giờ sáng, người chỉ huy công việc này rốt cuộc cũng uống được ngụm nước đầu tiên và nghỉ ngơi một chút. Quý Mộc có một khả năng tưởng tượng phong phú và độ khéo léo tỉ mẩn, hiếm người sánh được. Hắn ta đã dùng khoảng thời gian một năm này để bố trí một mạng lưới dẫn nổ hoàn hảo trong khắp tòa nhà Hằng Thịnh. Chỉ cần điểm kiếp nổ ở bất cứ vị trí nào cũng có thể biến tòa nhà 16 tầng vững chắc này thành tro bụi trong chớp mắt. Nhìn số lượng vật liệu nổ đã được vô hiệu nằm chất đống trước sân, thiếu tá Bách Việt âm thầm tặc lưỡi. May mà ông trời nhỏ lần này không bốc đồng muốn thi gàn với hắn ta, nếu không thì công việc của anh ta cũng không phải là gỡ mấy thứ này mà trở thành nhặt xác mất. Bách Việt nhìn cô gái ngây dại bên cửa xe cấp cứu đang chận chai nước từ tay Tần Tranh với vẻ mặt vô cảm. Anh ta lại cảm thấy rất quen thuộc. Đến chừng khi nghe Tần Tranh bảo cô gái với vẻ nhẫn nhịn hiếm có. Sở Nhiên, em nhất định phải đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Bách Việt mới nhận ra đó là cô gái nhỏ khóc sướt mướt đến tàn nát cõi lòng mà mình từng đưa về vào 7 năm trước. Thậm chí trong lần gặp gỡ ấy, lần đầu tiên anh ta đã phải vào vai người ác, lại còn nói dối. Tô Bách Việt ho nhẹ, không cần nghỉ ngơi mà quay người lủi nhanh vào trong nhà. Anh mặc xác cậu ta, có gan làm thì có gan lãnh hậu quả. Mặt tiền căn nhà đã được phong tỏa nghiêm ngặt, toàn bộ cư dân trong tòa nhà được thông báo di chuyển khỏi căn hộ và tập trung ở một khu vực an toàn. Xung quanh nhốn nháo người đứng bàn tán rôm rả, ai ai cũng biết là đã có việc nghiêm trọng xảy ra. Một người đàn ông kéo tay, rương hành lý nho nhỏ, tay bế theo một bé gái xinh xắn, lách qua dòng người lộn xộn, tầm mắt lướt mãi xung quanh để tìm kiếm gì đó. Ở một góc sân đậu một dãy xe cấp cứu, đang hú còi inh ỏi, tiếng tranh cãi ngày càng lớn. Tần Tranh tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh và kiên nhẫn hết mức khi đối diện với sự bài xích mạnh mẽ của Sở Nhiên. Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với Quý Mộc đã khơi dậy những ký ức xưa mà hai người cố ý hay vô tình muốn vùi lấp, khiến cho bây giờ Sở Nhiên nhìn thấy anh lại xù lông nhím lên chống đối, bất chấp việc anh vừa cứu cô ta khỏi nanh sói. Anh biết chuyện khi xưa đã gây cho cô nhiều tổn thương, không thể bù đắp, nhưng anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để khiến cô mở lòng và tha thứ cho anh. Tôi đã bảo tôi không đi, anh có giỏi thì dùng quyền lực mà cưỡng ép tôi cũng được. Tôi và anh không thể cùng thế giới, chúng ta đâu phải là gì của nhau chứ. Em... Sở Nhiên. Hai giọng nói phát ra cùng một lúc nhưng từ hai hướng khác nhau. Sở Nhiên xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông đứng trong đám đông nhốn nháo, đang bước vội vã về phía cô. Tần Tranh nhìn khuôn mặt cô, từ vẻ cau có, bướng bỉnh dần biến thành vui vẻ. Cô nở nụ cười, chạy tập tễnh về phía đó. Tần Tranh, sao anh lại tới giờ này? Thỏ con nhớ em, cứ một mực đòi anh đưa tới. Bọn anh lên xe lửa vào sáng hôm qua, anh có gọi cho em nhưng mà không được. Sở Nhiên bị một lực mạnh mẽ đập vào người khiến cô loạng choạng. Người đàn ông ra tay đỡ lấy, nhìn từ xa cứ như cô nhảy bổ vào vòng tay ôm ấp của anh ta. Một cô bé con mũm mĩm trong chiếc váy công chúa màu hồng xinh đẹp đang ôm chặt lấy chân Sở Nhiên đùng đưa. Mẹ, mẹ, con nhớ mẹ quá, nhớ tới mức muốn hết thở được luôn, mẹ có nhớ con không? Mẹ. Tần Tranh cảm thấy như có một tuồng sét đánh ngang tay. Anh chỉ biết đứng ngay ra như võng để trân trối nhìn cô gái đang cúi xuống, nở nụ cười đầy vẻ yêu thương kia. Cô ấy vươn tay ra, bế cô gái lớn, thơm khẽ vào đôi má bầu bĩnh ấy. Thỏ con ngoan ngoãn của mẹ, mẹ cũng nhớ con tới mức tim gan đau luôn rồi nè. Tiếng ồn ào xung quanh dường như tan biến. Đầu óc trở nên trống rỗng. Tần Tranh nghe cô bé con thích thú cười vang rồi thọ tè. Mẹ, còn ba thì sao? Mẹ có nhớ ba không? Sở Nhiên bật cười véo má phúng phính của cô bé trước vẻ chờ đợi của nhóc con, liền cười gật đầu. Vừa xong lại như nhớ ra chuyện gì đó, bèn vui vẻ đáp. Nhớ, cũng nhớ tới mức không thở được luôn. Cô bé vừa lòng cười khanh khách ôm lấy cổ cô hồn lấy. Sau một lúc mới chịu rời cô bé ra để cho bố bế. Người đàn ông có tên Tư Tành kia nhìn về phía Tần Tranh, vẫn đang quan sát bọn họ chăm chú, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Em quen người kia sao? Sở Nhiên khựng lại một giây, nhìn vào đôi mắt u ám của Tần Tranh rồi kéo nhẹ khóe môi thành một nụ cười không mấy quan tâm. Một người bạn cũ, gần đây em gặp một chút rắc rối. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Nói xong liền kéo cánh tay người đàn ông được gọi bằng hai tiếng Tư Thành thân mật ấy. Tay đang tay đi về phía Tần Tranh. Tần Tranh chôn chân đứng tại chỗ, nhìn một nhà ba người của cô từ từ tiến lại gần chỗ mình. Nghe Sở Nhiên quay về phía người đàn ông kia giới thiệu. Đây là đội trưởng đội trọng án của Sở Cảnh sát Khu Hà, tên là Tần Tranh. Nói xong, cô lại nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nở một nụ cười hạnh phúc, xen lẫn bẽn lẽn. Đây là Tư Thành, chồng tôi. Còn đây là con gái chúng tôi. Nó tên là Hinh Hinh. Năm nay Hinh Hinh đã được 5 tuổi. Anh có thể gọi nó là Thỏ Con. Thỏ Con à, con chào chú Tần đi. Cô bé mở đôi mắt tròn xoe sau cặp kiến dày nhìn anh, sau đó nở một nụ cười thật rạng rỡ. Chào chú Tần. Cảm ơn chú đã giúp đỡ mẹ cháu. Tần Tranh nuốt khan trong cuống họng, nhìn một nhà ba người hạnh phúc, lại nghe như mình máy móc trả lời cô bé với giọng điệu đều đều. Chào cháu, không có gì đâu. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cho Sở Nhiên. Cô ấy một thân một mình làm việc ở nơi xa xôi thế này khiến cả nhà rất lo lắng. Có bạn bè giúp đỡ thật là may mắn biết bao. Việc phải làm thôi. Dù sao thì chúng tôi cũng là bạn cũ. Phải, chỉ là bạn, chính xác chỉ là bạn giường mà thôi. Tần Tranh chua xót nhận ra mình trong lúc mất cảnh giác có lẽ đã bị sợi lạc mềm của Sở Nhiên trói chặt. Vô tình anh đã để cô biến mình thành kẻ thứ ba, xen vào gia đình của người khác. Sở Nhiên có vẻ không quan tâm lắm tới biểu cảm và tâm tình của Tần Tranh lúc này. Cô chỉ lo bận rộn rồi hỏi han hai cha con Trần Tư Thành. Anh lên đây thăm em hay là có việc gì quan trọng sao? Trường học vừa cho nghỉ hè mà con bé lại nài nỉ muốn tới thăm em. Vả lại anh cũng muốn sẵn đây dẫn con bé tới bệnh viện lớn khám lại. Tình hình không được tốt cho lắm. Sở Nhiên nghe như thế thì vô cùng lo lắng, cứ mãi quan sát hỏi han của bé, hoàn toàn ngó lơ cú chạm mặt của tình nhân và chồng có thể gây ra hậu quả gì. Cô biết và hiểu Tần Tranh, anh không phải là người bốc đồng có thể bất chấp hậu quả mà mối quan hệ bí mật này có thể mang tới cho bốn người họ. Cô nhếch môi cười mỉa mai. Chẳng phải sao, từ tuổi thiếu niên đã có thể nhẫn nhịn bao năm làm nội gián nằm trong hang cọp, bản lĩnh che giấu của sếp Tần đã sớm ở trình độ thượng thừa. Bên này Tần Tranh cũng sắp xếp xong xuôi và bàn giao công việc cho người khác. Đội phá bom mìn cũng đang thu dọn rút quân. Lúc đi qua chỗ bọn họ, ánh mắt Sở Nhiên lướt qua một gương mặt có vẻ quen thuộc. Người đó dường như cũng nhận ra cô. Thấy ánh nhìn chăm chú của cô, liền kéo chiếc khăn che mặt lên. Giọng Tần Tranh đúng lúc kéo sự chú ý của cô về hướng khác. Nhà em bây giờ cũng không an toàn cho cả ba người. Tôi đề nghị em tạm thời cứ đưa hai cha con tới ở cùng với em. Dẫu sao thì an ninh chỗ này cũng là đảm bảo nhất. Vậy thì ngại lắm. Sở Nhiên đã làm phiền anh quá nhiều rồi, chúng tôi không thể... Anh phải lo nghĩ cho sự an toàn của hai mẹ con cô ấy. Rắc rối lần này rất lớn, đối tượng lại rất liều mạng và còn đang nhẫn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Anh không nên vì ngại ngùng mà khiến hai mẹ con cô ấy gặp nguy hiểm. Sở Nhiên cũng biết tới sự ngông cuồng của Quý Mộc. Cô cũng công nhận việc sắp xếp này của Tần Tranh là hợp lý. Sống cùng một nhà, sếp Tần không ngại thì việc gì cô phải sợ chứ. Nghe lời anh ấy, ông xã, dẫu gì thì cũng chỉ ở tạm mấy ngày thôi. Với lại tình trạng của Hinh Hinh không thích hợp ở chỗ phức tạp. Trần Tư Thành như bị câu nói của cô làm cho giật mình, nhưng chỉ liếc mắt nhìn biểu cảm tự nhiên trên mặt cô mà không nói gì cả. Đối với sự nhiệt tình này của Trần Tranh, Trần Tư Thành cũng không phải là không hoài nghi. Nhưng anh là người rất trầm ổn, chỉ lẳng lặng gật đầu, ôm con gái rồi quay lại chiếc vali đến bên cạnh Tiểu Nhiên. Mẹ ơi, sao trời dạo này cứ tối mãi thế? Mỗi lần con cất kính đi là trời lại tối. Lúc này cũng tối, hôm qua cũng tối, làm con bị vấp ngã mãi. Thỏ con lúc này vẫn nắm chặt bàn tay của Sở Nhiên. Bởi vì sợ rơi kính lúc di chuyển nên Trần Tư Thành đã cất nó vào chiếc ba lô đều trước ngực cô bé. Sở Nhiên nhìn mặt trời lúc này đã lên cao, vượt những ngọn cây tỏa ra những tia nắng ấm áp. Cô cảm thấy mũi mình nghẹn ngào, trái tim đầy chua xót. Thế là cô gượng cười nói với cô bé. Ừ, thỏ con nói đúng rồi đấy. Dạo này trời cứ tối mãi, mẹ cũng vấp ngã như con vậy. Chân mẹ đau ơi là đau. Thế thì lát nữa con bảo ba thổi vào chân mẹ nhé. Ba siêu lắm, thổi là hết đau ngay. Một nhà ba người ồn ào tới lúc đến cổng khu nhà mới. Xong xuôi thủ tục, Tần Tranh mở cửa cho mọi người bước vào. Sở Nhiên quen đường quen đẻo, rút đôi dép bông trên kệ, xỏ vào rồi bế thỏ con vào nhà. Trần Tư Thành nhìn một loạt động tác quen đường quen nẻo này của cô, tròng ánh mắt càng thêm nhiều suy nghĩ. Tần Tranh lẳng lặng nghe âm thanh ồn ào trong căn phòng ngủ của mình. Có tiếng cười khanh khách của cô bé, tiếng trêu chọc của Sở Nhiên cùng với giọng can ngăn đầy nhu hòa xen lẫn yêu chiều của chồng cô ấy. Tần Tranh siết chặt cốc rượu, gân xanh nổi lên dày đặc trên mu bàn tay. tiết lộ tâm tình kìm nén cực độ của anh lúc này. Thật sự nực cười, Tần Tranh anh thế mà tự biến bản thân mình trở thành tiểu tam trong chính căn nhà mình, chỉ biết câm nín nhìn người mình yêu anh em cùng với người đàn ông khác. Sau phút sững sờ trước sự xuất hiện của cô bé, suốt quãng đường về nhà anh đột nhiên lại có một niềm hy vọng mãnh liệt, cảm giác tim mình đập dồn dập liên hồi. Nhìn độ tuổi này, cô bé ấy có khi nào là con của anh không? Bàn tay cầm lái của Tần Tranh run lên, trái tim như bị nung nóng. Nên nhân lúc làm thủ tục đăng ký tạm trú, anh đã tranh thủ nhìn qua ngày sinh của cô bé. Ngày 25 tháng 8, sau ngày anh gặp Sở Nhiên hơn một năm rưỡi. Chút hy vọng mong manh ấy tan vỡ như bọt nước, chỉ còn để lại xót xa trong anh. Sao anh có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ chấp nhận sinh ra đứa bé con của anh sau khi đã bị anh làm tổn thương tới mức ấy cơ chứ? Tần Tranh ngửa đầu trên ghế sofa, đưa tay che lại đôi mắt. Rượu này quá mạnh, men rượu nồng sộc lên, làm cho anh cay tới chảy nước mắt. Sở Nhiên ngồi bó gối trên giường, nhớ lại biểu tình như chết đứng của Tần Tranh vào sáng nay. Sự xuất hiện của Trần Tư Thành và Thỏ Con là ngoài ý muốn, nhưng nó lại giúp cho cô giáng một đòn chí mạng vào lòng kiêu hãnh của Tần Tranh. Cô nhìn vẻ mặt bàng hoàng rồi dài ra trong phút chốc của anh ta, cảm thấy sự đau đớn vừa bị khơi dậy trong lòng mình được xoa dịu nhanh chóng. Nhưng sự trả đũa này chỉ mang đến hạ hê trong chốc lát, đến sau cùng chỉ còn lại nỗi chua xót không thể nói thành lời. Ánh trăng xa xôi bên ngoài cửa sổ kéo theo tâm trí của cô về một đêm trăng nghiêng trời, lệch đất bao nhiêu năm trước. Sở Nhiên dùng đôi chân trần chạy băng băng trên vùng đất đầy sỏi đá dưới ánh trăng mờ ảo, sau đó vấp ngã dúi dùi. Một đôi tay chìa tới trước mặt cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã nghĩ mình gặp quỷ. Khuôn mặt không cảm xúc của Cao Sơn hiện lên trước mặt. Sở Nhiên run rẩy, bật ngửa cả người về phía sau. Cao Sơn không có vẻ bất ngờ trước phản ứng của cô, chỉ lặng lẽ kéo cô đứng lên, nói một mình. Phải, là tôi còn sống. A Dương. À không, Tần Tranh không giết tôi. Tần Tranh? Hóa ra đó mới là thân phận thực sự của anh ta. Tôi là cảnh sát nằm vùng, là tay trong được cài bên cạnh Quý Thành Chí. 14 năm rồi, ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về tín niệm của mình. May mà cậu ta xuất hiện kịp lúc. Cao Sơn nhếch môi cười khổ, nhớ tới cái đêm ông ta lục lọi ba lô của cô trong rừng, bị thanh niên trẻ này bắt gặp và bám theo. Khi chuỗi mật khẩu đơn giản nhưng khắc sâu trong tâm trí ông ấy mười mấy năm vừa qua được thốt ra khỏi miệng A Dương, Cao Sơn cảm thấy bản thân mình được giải thoát. Sự ngờ vực rằng mình đã bị bỏ quên, rằng mười mấy năm nếm mật nằm gai của mình giờ trở thành vô nghĩa đã biến mất. Người cảnh sát cô độc giữa bầy sói cuối cùng cũng tìm được đồng đội. Hai người bọn họ hợp tác diễn một vở kịch bằng mặt không bằng lòng để Quý Thành Chí từ từ rơi vào mẻ lưới cuối cùng ấy. Lợi dụng thân phận một người đã chết, Cao Sơn bám theo người Quý Thành Chí và chỉ điểm mục tiêu cho cảnh sát. Giờ phút này, ông ấy được anh nhờ vả để mang cô ra ngoài an toàn. Sở Nhiên nghe Cao Sơn phân trần hết thảy, còn chưa quyết định tin hay không thì một loạt tiếng súng chùa chát đã vang lên từ căn nhà gỗ. Nó như một hiệu lệnh. Từng toán đặc công, quần áo rằn ri, trang bị tối tân ồ ạt bao vây lấy căn cứ và tiếp cận ngôi nhà gỗ. Máy bay quần tháo trên bầu trời, ánh đèn pha sáng lóa bao trùm cả căn nhà. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Ngôi nhà chìm trong lửa đỏ, Sở Nhiên hét gọi A Dương, cuống cuồng giật khỏi tay áo của Cao Sơn, chạy về phía đó. Một toán đặc công đang được yểm hộ kỹ càng cõng một người từ trong đám cháy ra ngoài. Một người trong đó dùng bộ đàm báo cáo gì đó rồi ra hiệu di chuyển người lên máy bay. Sở Nhiên đứng ngay ra với màn nước mắt. Nhà đã cháy, còn A Dương thì sao? Có tiếng chân gấp gáp chạy tới, một người binh sĩ với khuôn mặt vằn vẻ đứng trước mặt cô hỏi một cách nghiêm nghị. Cô có phải tên Sở Nhiên không? Hay là Tiểu Giả, hay là Mèo Con? Sở Nhiên ngớ ra không kịp nghĩ gì, cô chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu. Nhưng người đó cũng bất chấp tất cả, nắm lấy tay cô lôi về phía máy bay. Tới đây, đi cùng với chúng tôi. 4 ngày sau đó, khi Sở Nhiên đang cúi mặt chờ đợi trên ghế hành lang bệnh viện, một người đàn ông tác phong nghiêm túc đến nói với cô rằng Tần Tranh đã đồng ý gặp mặt cô. Sở Nhiên vĩnh viễn không quên giờ phút mình đẩy cửa bước vào. Đó chính là bước kết thúc cho cuộc tình chóng vánh như một cơn mơ. Khuôn mặt Tần Tranh không chút cảm xúc, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở Nhiên cảm thấy tay chân mình luống cuống, những lời chuẩn bị nói với anh bỗng dưng lặng mất tâm trong cuống họng. Dường như nhận thấy sự chần chừ của cô, anh cất giọng lạnh lùng bảo. Nghe nói em muốn gặp tôi. Em cảm thấy lo lắng. Anh không có việc gì chứ? Lúc ở trên máy bay, anh chảy rất nhiều máu. Tần Tranh cắt ngang lời cô với vẻ không kiên nhẫn. Có gì thì nói mau đi, tôi mệt mỏi, tôi cần được nghỉ ngơi. Sở Nhiên hít sâu một hơi, giọng nói bắt đầu hơi run run. Em biết, những gì anh nói với Quý Mộc không phải là điều anh nghĩ. Anh nói vậy cũng chỉ là vì không muốn cậu ta gây tổn hại tới em. Có phải không, A Dương? Anh đã nói anh yêu em, anh muốn cưới... Thôi đủ rồi đấy, em không cần thiết phải tìm mọi cách bào chữa giúp tôi. Nếu như em vẫn cố chấp không muốn tin thì được thôi. Giờ này phút này, tôi nói lại một lần nữa. Tôi, Tần Tranh này chưa từng thật lòng yêu em, chưa từng. Đoán chừng cảm thấy những lời nói kia của mình chưa đủ sức tổn thương, anh lạnh nhạt bồi thêm một câu. Chắc em cũng đã đoán ra gia thế của tôi. Tôi không tầm thường, sao có thể ngây thơ nghĩ tới tương lai sẽ cưới một cô gái bình thường như em. Nhưng em cũng đừng lo lắng, Tần Tranh tôi có chơi có chịu. Nếu như em cảm thấy thiệt thòi khi đã đánh mất sự trong trắng của mình cho tôi, thì cứ ra một cái giá. Sở Nhiên chôn chân đứng đó, nhìn anh dùng vẻ mặt dửng dưng xua tan mọi hy vọng mong manh. Từng lời nói như chùy nặng ngàn cân đập nát chút hy vọng sót lại. Cô nghe giọng mình trả lời anh thật nhẹ bẫng. Không cần đâu, tôi đi đây. Chờ đã. Cô dừng bước, nghe thấy tiếng anh nhổm dậy nói tiếp. Bách Việt sẽ đưa em về, cậu ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho em. Em muốn hỏi gì cứ hỏi, muốn gì thì cứ đề ra yêu cầu. Sống cho tốt, và từ giờ đừng xuất hiện hay liên quan gì tới tôi. Vợ chưa cưới của tôi tính tình hay ghen, tôi không muốn gặp rắc rối. Khuôn mặt Sở Nhiên tái đi, hai bàn tay siết chặt quai túi xách. Quay lại nhìn anh một lần cuối, rồi gật đầu. A Dương không nhìn cô, từ lúc cô bước vào căn phòng tới giờ, cũng chưa hề cho cô một ánh mắt. Chắc hẳn bộ dạng kẻ ngạo mạn mới chính là bản chất vốn có của anh ta. Người thế này mà có thể ẩn nhẫn luồn lách mấy năm liền dưới trướng người khác, thực sự làm khó cho anh quá. Cửa phòng khép lại sau lưng, Sở Nhiên nhanh tay xóa đi dòng lệ, uất nghẹn đang trào dâng trên má. Đây là lần cuối cùng cô khóc vì đoạn tình yêu buồn cười, cực điểm. Vừa nghe tiếng cửa phòng khép lại, Tần Tranh đổ ập người xuống giường, đưa tay ôm lấy ngực trái thở dốc. Quái lạ làm sao, anh trúng đạn trên đầu nhưng giờ này tim anh dường như bị bóp nát, đau tới mức không thể thở nổi. Anh hai, gọi bác sĩ, ngực em đau, em không thở được. Là tự cậu lựa chọn, kêu than cũng chẳng có ích. Muốn đuổi cô ấy thì đâu cần dùng những lời lẽ cay độc như thế. Cậu làm cho con gái người ta đau lòng chết mất. Thà đau lòng lúc này còn hơn chôn vùi cuộc đời với một gã đàn ông tàn phế. Cánh cửa phòng nhỏ kề bên mở ra, một người phụ nữ đã đứng tuổi, ăn mặc xinh đẹp bước ra, chau mày nhìn về phía hai người. Tần Đình, con không móc mỉa nó một ngày thì ăn cơm không ngon hả? Mau làm các thủ tục để chuyển viện đi, bà con đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Dạ, mẫu hậu dậy rất phải, con đi liền, làm liền. Rốt cuộc thì Sở Nhiên cũng nhớ ra, người lính buổi sáng có vẻ trốn tránh mình là ai. Anh ta chính là người 7 năm trước đã đưa cô ra khỏi bệnh viện quân khu vùng B, nơi mà Tần Tranh được trực thăng đưa xuống sân bệnh viện. Hình như anh ta tên là Bách Việt, là binh sĩ trực thuộc đội cận vệ của tư lệnh quân khu B. Cho tới giờ phút này, thân phận của Tần Tranh chỉ là suy đoán lờ mờ trong đầu của Sở Nhiên. Nhưng nó đã nhanh chóng được Bách Việt khẳng định ngay sau đó. Hóa ra A Dương, cậu bạn đầu gấu cùng trường trái tính trái nết mà cô biết, lại là một thân phận đặc thù như thế. Con trai của tư lệnh khu B, cháu trai của thị trưởng thành phố C, gia thế thực sự cao tới mức không thể với tới. Bách Việt lẳng lặng bước theo sau cô, nghe thấy cô gái đang cố kìm nén dòng lệ ướt đẫm trên khóe mắt, hít sâu một hơi, hỏi mình với giọng nói khàn đặc: anh ấy có vợ chưa cưới rồi sao? Bách Việt giật mình khựng lại bước chân, nhưng tố chất bình tĩnh của một người lính được huấn luyện nghiêm khắc khiến cho nét mặt anh ấy không có gì thay đổi. Chỉ gật nhẹ đầu rồi hỏi: cô tin tưởng không? Sở Nhiên trầm mặc không nói, nhưng anh biết cô chỉ là không muốn tin. Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật mà Tần Tranh đưa ra. Mẹ kiếp, bây giờ thì anh đã hiểu câu nói của Tần Tranh lúc anh bước vào phòng ban nãy. Cái gì mà cậu sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho em? Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi, muốn gì thì cứ đề ra yêu cầu. Chẳng qua là Tần Tranh đau lòng không biên nổi lời dối trá trước mặt cô ấy, nên mới đẩy công việc thất đức đầy sang cho anh, là muốn anh làm người ác. Hai nhà đã có hôn ước từ khi cậu ấy vừa mới đến tuổi 15. Vốn dĩ chờ cậu ấy tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ tổ chức lễ đính hôn chính thức. Ai biết được thằng nhóc này lại chạy đi làm tay trong nằm vùng tận mấy năm liền chứ. Ngay khi nhận được tin tức từ phía học viện, tư lệnh Tần đã điều ngay quân đội cận vệ tinh nhuệ nhất đến đó. Mặc dù có chút sơ suất để cậu ấy chịu tổn thương, nhưng vẫn sớm chán so với bên cảnh sát. Nếu như chỉ trông chờ vào tốc độ của bọn họ, thì khi bọn họ tới nơi chỉ còn có thể làm công việc nhặt xác cho các người mà thôi. Cô ấy tên là gì? Uông Tư Định. Biệt danh của cô ấy là mèo con đúng chứ? Ánh mắt Bách Việt lấp lóe, vẫn giữ vẻ thông dong, gật đầu xác nhận. Quyết tâm lỡ nói dối thì làm tới cùng luôn. Sở Nhiên siết chặt quai chiếc túi xách, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến tứa máu. Cô vẫn như không hay biết. Hóa ra là như thế. Tới giờ phút thập tự nhất sinh trên trực thăng ngày trước, Tần Tranh vẫn nhớ tới cô, vẫn muốn có cô ấy ở bên cạnh, cho nên lời anh ấy nói thực sự là sự thật. Chiếc cổng lớn uy nghi của bệnh viện hiện lên trước mắt. Bên mỗi trụ cổng là hai người binh sĩ vác súng đứng nghiêm trang. Sở Nhiên xoay người nhìn lại dãy phòng bệnh mình vừa bước ra, lẳng lặng cáo biệt mối tình ngu ngốc đầu đời của bản thân, rồi chào Bách Việt. Thượng úy, không hẹn gặp lại. Từ chối lời đề nghị đưa về của anh ta, Sở Nhiên bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng vẻ, cố gắng lắng lại nỗi lòng chua xót của bản thân. 30 phút sau, cô mới tìm được một bút điện thoại công cộng. Bấm một dãy số quen, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trả lời. Cô cất lên giọng điệu ca rỡn quen thuộc. Hàn Lâm, tớ về rồi. Dẹp cục nước đá trước nhà cậu sang một bên đi. Lái xe đến đón tớ, hôm nay chúng ta không say không về. Cô gái ở đầu dây bên kia căng nhằn gì đó, Sở Nhiên chỉ cười lắng nghe, sau cùng là cô cướp máy. Nụ cười trên môi đã không còn giữ được nữa, rũ rượi như một đóa hoa héo. Buổi sáng hôm sau, lúc mẹ con Sở Nhiên thức dậy thì sếp Tần đã rời nhà từ lâu. Trên chiếc bàn bày biện mấy món ăn rất đơn giản, hẳn là xuất phát từ bàn tay của Tần Tranh. Sở Nhiên thực sự muốn biết được anh ta mang tâm tình thế nào khi buổi sáng sớm mang tạp về, đứng trong bếp nấu bữa sáng cho cả nhà người tình. Sở Nhiên nhếch môi cười khẩy. Nếu như cô là Tần Tranh, nhất định sẽ mua thuốc sổ đổ vào để tăng thêm mùi vị. Trần Tư Thành dậy sớm hơn, lúc này đang ngồi trên sofa đọc báo. Đêm qua anh cũng ngủ không lâu, thế nên biết rõ Sở Nhiên đã ôm gối nằm trên giường trầm tư cả đêm. Còn vị chủ nhà nhiệt tình quái đản kia thì ngồi trên sofa uống rượu một mình cho tới rạng sáng. Giữa hai người bọn họ không bình thường. Anh bỏ tờ báo sang một bên, rồi nhìn Sở Nhiên đang quen đường quen đẻo, tìm chén bát trong chạn. Bộ dạng thân thuộc giống như nữ chủ nhân của mấy căn nhà này. Hôm nay cứ để thỏ con ở nhà chơi với em. anh đi thăm mộ rồi chiều sẽ đi đặt lịch hẹn khám cho con bé. Gần đây số lần tái phát cứ tăng lên, anh lo quá. Không sao đâu Tư Thành, chẳng phải năm trước giáo sư Chân vừa khám cho con bé, bảo là tình hình ổn định sao? Chỉ cần chỉ chăm chỉ uống thuốc và đeo kính chuyên dụng. Có chuyện em không biết, tháng trước con bé đi nhà trẻ đã bị ngã đập đầu xuống đất, mấy ngày sau thì xuất hiện tình trạng mắt yếu đi. Sợ nhiên, anh sợ giác mạc con bé sẽ bị bong ra. Sở Nhiên cảm thấy muỗng cháo trong miệng mình nghẹn đắng. Bong ra ư? Thế chẳng phải thỏ con của cô có nguy cơ trở thành một đứa trẻ mù lòa hay sao? Ba ơi, ba, trời lại tối nữa rồi. Giọng thỏ con vang lên từ trong phòng, sau đó có tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên. Trần Tư Thành và Sở Nhiên vội vàng xông tới. Hình Hình hốt hoảng đứng bên cạnh giường, dưới chân là những mảnh thủy tinh vỡ và ướt đẫm một khoảng sàn nhà. Chiếc ly chứa nước mà Sở Nhiên đặt trên tủ từ hôm qua đã không còn nguyên vẹn. Cố tránh những mảnh vụn thủy tinh sắc lẻm, Sở Nhiên đến bên cạnh rồi bế cô bé lên. Tiếng đổ vỡ khi nãy hù dọa cô bé không ít. Lúc này cô bé vẫn còn run rẩy, chỉ đưa tay ôm lấy Sở Nhiên không buông. Thỏ con, đừng sợ, mẹ con mình cứ ngồi ở đây cho ba dọn dẹp nhé. Mẹ ơi, con xin lỗi, con chỉ định xuống giường đi vệ sinh, nhưng mà trời tối quá, sao mẹ không bật đèn lên? Bàn tay đang đưa chổi qua lại của Trần Tư Thành khựng lại. Anh ngước mắt nhìn đứa con gái yếu ớt. Đôi mắt to tròn, lanh lợi ngày nào, giờ chỉ còn một ánh nhìn trống rỗng. Đau đớn lan tràn trong đáy mắt, Trần Tư Thành vội vàng cúi xuống, hoàn thành nhanh việc quét dọn rồi đi ra ngoài. Sở Nhiên cũng không khá hơn anh là mấy, lúc này cũng cố nén nước mắt nói với cô bé, bằng giọng vui vẻ nhất có thể. Không trách con được, con đâu có cố ý chứ, có phải không? Đều là tại chú Tần cả, nhà chú Tần nghèo tới nỗi không trả được tiền điện, nên người ta không cho chúng ta dùng đèn nữa. Hình Hình ngoan, mẹ bế con ra ngoài đánh răng rồi ăn cháo nha. Hình Hình được bố mẹ an ủi không còn khóc nữa, cô ôm lấy Sở Nhiên để cho mẹ bế ra ngoài. Lúc này ở sở cảnh sát khu Hạ, Tần Mạc Rẹp không đủ tiền thanh toán phí điện, bỗng dưng nhảy mũi liên tục. Anh cầu nhầu với Thường Thanh đang ngồi bên cạnh rằng mình đã bị cảm. Thường Thanh ngoài miệng vâng dạ, ra vẻ tin tưởng một đường, nhưng mà trong lòng lại nghĩ một nẻo. Chắc chắn là cái miệng độc địa của đội trưởng lại tạo nghiệp gì ở đâu đó, nên giờ này đang bị người ta thăm hỏi tông ti họ hàng chứ gì. Bệnh viện trung tâm thành phố C vào lúc 9 giờ sáng, tấp nập người qua lại. Bác sĩ Tần xoa đôi vai đau nhức, bước dọc hành lang. Anh cần được nghỉ ngơi sau một ca phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ bị biến chứng sinh thường. Cố gắng từ 3 giờ sáng tới tận lúc này, tính mạng của sản phụ và trẻ sơ sinh mới xem như tạm ổn. Dãy hành lang vào giờ trưa đang rất nóng, nhưng không hiểu sao Tần Đình lại cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cái cảm giác này... Bác sĩ Tần nghĩ tới một khả năng nào đó, bước chân không tự chủ tăng tốc. Anh muốn rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể, tìm về phòng riêng nghỉ ngơi, tiện thể xoa dịu nỗi bất an. Đến chỗ giao nhau giữa hai dãy hành lang, Tần Đình rẽ trái nhanh chóng. Đang muốn thở ra nhẹ nhõm thì từ đầu bên phải vang lên tiếng gọi quen thuộc. Anh hai! Con báo nhỏ của nhà Tần hớn hở nhìn về phía anh rồi tăng tốc. Khoảng cách ngày càng thu hẹp. Tần Đình bỗng dưng cảm thấy mình nên đi đến khoa tim mạch. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nụ cười nhăn nhở của Tần Tranh, trái tim anh lại như ứa máu. Lần trước, hiếp bức đe dọa, rồi lột hơn phân nửa tài sản của anh để sửa nhà, mua xe rêu rao chống đạn bom gì đó chưa đủ ư. Hôm nay đứa em trai phá gia chi tử này, mở miệng đòi một xu nào nữa, Tần Đình nhất định sẽ cho cậu ta một trận nên thân. Chuyện gì? Sao cậu lại tới đây? Giọng Tần Đình không được nồng nhiệt cho lắm, nhưng Tần Tranh cũng không quan tâm, chỉ là nụ cười trở nên gượng gạo khi nhìn về phía sau lưng. Tần Đình bị thái độ này của anh gây chú ý theo. Cách khoảng 20 mét có mấy người đang đi tới, nhìn có vẻ như là một nhà ba người. Người đàn ông cao lớn bế một bé gái trên tay, vừa đi vừa gật gù trả lời câu hỏi của bé. Đứa bé ngoài cánh tay ra, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cánh tay của người phụ nữ. Giữa khung cảnh hài hòa ấy, em trai của anh giờ phút này như chấm mực thừa trên một bức tranh hạnh phúc. Anh nhận ra cô bé kia, đó chẳng phải là cô gái 7 năm trước khiến em trai của anh vất vả đẩy ra xa rồi khổ sở một thời gian dài hay sao? Nhìn tình cảnh này thì chắc là cô ấy đã lập gia đình từ lâu, còn có cả con gái. Thằng nhóc thối, bây giờ còn dây dưa thế này, định làm tiểu tam thật sao? Không sợ tư lệnh Tần đánh gãy chân hay gì? Tần Tranh không hề biết đáy lòng ông anh đang dậy sóng gầm gào, chỉ mỉm cười lấy lòng anh trai. Anh hai, em nghe nói thầy của anh là chuyên gia đầu ngành khoa sản nhi hả? Anh có thể sắp xếp giúp em một lần gặp thầy ấy được không? Tình trạng con bé này bây giờ rất tồi. Trưa hôm nay, khi sếp Tần sắp xếp xong công việc ở cơ quan, trên đường về còn ghé qua mua thức ăn mang về. Vừa bước vào cửa đã thấy hai người lớn tựa một bên ghế. Tình hình có vẻ không ổn, Sở Nhiên đang bưng mặt khóc nức nở, còn Trần Tư Thành thì đứng một bên vỗ về cô ấy. Cảnh tượng này đập vào mắt Tần Tiểu Tam, khiến anh cảm thấy trong lòng chua chát. Cái vị trí ấy, hành động ấy, nếu như không có biến cố 7 năm trước, thì bây giờ chỗ ấy đã là của anh. Tần Tranh nén lòng để hỏi rõ. Nhưng chuyện anh không ngờ là cô bé thỏ con kia mà lại là trẻ sinh non. Trần Tư Thành bảo với anh, hình hình sinh non, còn rất nhẹ cân khi ra đời. Khi sinh ra phải làm phẫu thuật, gắn võng mạc. Theo độ tuổi lớn dần, phản ứng phụ của ca phẫu thuật ấy ngày càng nặng. Bây giờ tình hình con bé rất tệ, từ sáng nay đã chẳng nhìn thấy gì nữa. Giáo sư Lục Chim Đông cũng không để ý sự có mặt của người ngoài như Tần Tranh trong buổi khám bệnh ngoài giờ làm việc này. Con người ông không ưa quan tâm việc vụn vặt, càng không có sự hiếu kỳ với thứ gì ngoài chuyên môn. Tần Đình hiếm khi nhờ cậy ông gì đó, nên mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, ông vẫn tới bệnh viện cho buổi khám này. Cháu bé có tiền sử bệnh lý, võng mạc được gắn lại nên đã để lại các vết sẹo. Khi tuổi ngày càng lớn, các cơ quan trong cơ thể phát triển sẽ có nguy cơ bong võng mạc. Việc tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể có thể xảy ra nhưng rất hiếm. Thưa giáo sư, mắt con gái tôi còn có thể cứu được nữa không? Giáo sư Lục trầm ngâm rồi đáp. Trẻ sinh non nhẹ cân thực ra có thể chữa khỏi các bệnh lý võng mạc, nhưng trường hợp của cháu bé này hẳn là việc can thiệp võng mạc được thực hiện trễ. Hơn nữa, tình trạng tổn thương của các cơ quan khác, có lẽ cháu còn có một thời gian dài phụ thuộc vào nguồn cung cấp oxy hỗ trợ bên ngoài, nên dẫn tới tình trạng hiện tại. Nghe tới đây, Tần Tranh nhìn thấy Sở Nhiên và Trần Tư Thành liếc nhau. Anh ta gật đầu rồi vỗ nhẹ lên tay cô như để trấn an. Trước mắt, tôi đề nghị một lần nữa sử dụng liệu pháp laser để điều trị triệu chứng và mang kính chuyên dụng thường xuyên. Trường hợp xấu nhất, cần phải thay giác mạc. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.